Xin chào các bạn thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hôm nay, Thu Thúy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Mùa Đông Sẽ Ấm Khi Có Anh của tác giả Yupi Zachi. Câu chuyện có gì hay? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Nhấn đăng ký kênh ngay và bật chế độ quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong các bạn thính giả hãy ủng hộ cho ban biên tập để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy xem ở phần mô tả bên dưới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đào Linh Đan, 16 tuổi, lớp 10, là một cô bé bình thường đã yêu thầm hot boy đẹp, thứ nhì toàn trường. Cô học trong lớp chuyên toán khối 10. Tuy cô giỏi toán, nhưng cô tham gia vào câu lạc bộ văn học. Còn Hoàng Minh Chiết, 17 tuổi, lớp 11, là một hot boy đẹp nhì của trường. Anh học trong lớp chuyên văn khối 11 và anh yếu nhất là môn toán. Và người tạo ra câu lạc bộ văn học, anh cũng biết đánh đàn piano, biết chơi bóng rổ và anh cũng biết cả nấu ăn nữa. Tôi là Đào Linh Đan, là học sinh khối 10 trong lớp chuyên toán. Người tôi yêu là một hot boy. Tôi đã yêu anh từ khi học cấp 2, tới nay cũng khoảng 3 năm rồi. Tôi luôn theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Hôm nay là ngày tôi tiếp tục mối tình đơn phương vì anh hơn tôi 1 tuổi, nên khi anh lên cấp 3, tôi rất buồn vì không gặp được anh trong năm học đó. Nhưng bây giờ, tôi lại học chung trường với anh. Tôi đã tham gia câu lạc bộ văn học để gần gũi với anh hơn nữa. Mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Tôi gặp mặt anh tại thư viện của trường. Quá khứ 3 năm trước, lúc đó tôi đang lấy một cuốn tiểu thuyết ở trên cùng của giá sách. Vì quá cao nên tôi nhón chân lên lấy, nhưng mãi không lấy được. Nè, của em này. Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của anh rất ấm áp. Tôi bối rối nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Thôi, bạn anh đang chờ, anh đi nha. Mà tên anh là gì vậy? Anh nhìn tôi cười, điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn. Anh tên là Hoàng Minh Chiết. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu anh hơn. Lúc đầu tôi cũng không hứng thú gì đến mấy gã hot boy. Nhưng khi tìm hiểu thì tôi biết được người tôi thích cũng chính là một hot boy nổi tiếng của trường. Từ đó tôi luôn quan sát anh. Hôm nay là ngày tôi trực nhật. Tôi phải ở lại trường sau buổi học ở trường thể trực. Tôi thở dài. Này, hay là để tớ trực cho nếu như cậu mệt. Tôi quay qua thì thấy một cô gái rất dễ thương. Cô ấy nhìn tôi rồi cười. Cô ấy ngồi kế bên tôi trên lớp. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Không sao đâu, tớ trực được. Chúng ta trực nhanh rồi về đi. Ừ mà này, chúng ta có thể làm bạn không? Cô ấy vừa quét lớp vừa hỏi tôi. Tôi nhìn cô ấy rồi mỉm cười. Được chứ? Vậy hay quá, cậu tên gì? Mình tên là Đào Linh Đan, còn cậu? Mình là Tô Kỳ Kỳ. Nếu cậu không phiền, mai chúng ta cùng đi chơi chung nha. Được, tớ không thấy phiền đâu. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi. Linh Đan, cậu có yêu ai không? Tôi đột nhiên ngừng quét. Có, tớ yêu một người. Người đó tớ đã yêu 3 năm rồi. Tớ chỉ mong một ngày người đó có thể hiểu ra tình cảm của mình. Tuy tớ biết tớ không xứng với cậu ấy. Cậu ấy là ai? Cậu ấy là Hoàng Minh Chiết. Cô nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu yêu một hot boy của trường sao? Ừ, giống tớ. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Không lẽ cô ấy cũng yêu Minh Chiết? Không lẽ cậu yêu Minh Chiết? Cô ấy cười. Hà hà, không đâu. Trường này thiếu gì hot boy. Người tớ thích là Hàn Phong Thần, hot boy nổi tiếng nhất trường cơ. Hàn Phong Thần, theo tôi được biết, anh ấy rất lạnh lùng và là bạn từ thời nhỏ của Minh Chiết. Cậu thích một tên máu lạnh, quanh năm suốt tháng không biết cười là gì. Cậu yêu được một người như vậy cũng hay đấy. Không chỉ một mình tớ đâu, hầu như cả trường đấy. Minh Chiết không đẹp trai bằng anh ta đâu. Tớ giận cậu luôn. Thôi không đùa nữa, trực nhanh còn đi về. Thôi đừng giận nữa. Tớ đùa tí thôi mà. Minh Chiết của cậu là tuyệt nhất, được chưa? Ừ, tôi thấy hơi thích cô bạn này của mình rồi đó nha. Có lẽ sau này hai đứa sẽ chơi thân cho coi. Lại bắt đầu một ngày thật chán. Tôi thở dài. Này, cậu làm gì mà sáng sớm đã thở dài rồi? Mà cậu định tham gia câu lạc bộ nào của trường? Câu lạc bộ văn học. Kỳ Kỳ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu có biết là câu lạc bộ đó rất ít ai tham gia, hầu như là không có ai luôn đấy. Tớ biết. Vậy sao cậu còn tham gia? Tôi ngước mặt lên trời nhìn những đám mây đen kia đang kéo tới. Có lẽ sẽ có mưa đây. Tớ tham gia vì năm sau, tớ muốn mình vào lớp chuyên văn để gần gũi hơn với anh ấy. Nhưng anh ấy lớn hơn cậu một tuổi kia mà. Sau đó, gần gũi hơn được làm thế nào? Chỉ cần cùng sở thích với anh ấy thì cũng có thể gọi là gần gũi rồi. Cậu thật là khó hiểu. Một tiếng la phát ra trong cổng trường cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Hai hot boy của trường đến rồi kìa, đẹp trai quá đi. Tôi quay qua nhìn Kỳ Kỳ, nhưng cô ấy lại nhìn tôi mỉm cười. Thôi đi, linh đan hoàng tử của cậu đến rồi kìa. Rồi cô ấy kéo tay tôi chen vào đám fan nữ ấy. Điều đó khiến tôi suýt chết vì nghẹn thở. Fan gì đâu mà đông quá vậy trời. Đang chen thì một ai đó trong đám fan nữ đã xô tôi ngã nhào ra. Bầu không khí bắt đầu im lặng. Mọi ánh nhìn đều bắt đầu nhìn vào tôi. Vì đỡ cho mặt mà hai đầu tôi rối đầu, bị chảy máu. Việc chảy máu thì không sao, nhưng việc mất hình tượng trước mặt mọi người thì thật là mất mặt mà. Kỳ Kỳ chạy lại đỡ tôi lên. Cậu không sao chứ, mình đỡ cậu vào phòng y tế nha. Một bàn tay nào đó đã bế tôi lên. Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn. Để anh bế em vào phòng y tế nha. Anh ấy cười với tôi, nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa. Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Tôi lắp bắp, thôi, thôi, để bạn em đỡ vào phòng. Tôi nhìn qua Kỳ Kỳ, nhưng Kỳ Kỳ nhìn tôi nham hiểm. Xin lỗi cậu nha, mình có việc gấp rồi. Xin anh giúp bạn em nha. Rồi chạy đi một mạch. Tôi giật mình, rốt cuộc Kỳ Kỳ muốn làm vậy, để làm gì? Bạn em cũng bận vậy, để anh bế em vào phòng y tế. Tôi không nói gì ngoài im lặng, vì ở đây cũng có fan của anh, mà kiểu gì tôi cũng không yên ổn. Anh bế tôi vào phòng y tế, rồi đặt tôi xuống giường. Mặt tôi đã đỏ như cà chua rồi. Y tế... Cô ấy không có ở đây, hay để anh giúp em sát trùng vết thương nha. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ hơi đau nên em ráng chịu. Dạ, anh bắt đầu sát trùng vết thương. Nhìn anh rất dịu dàng và ân cần. Anh thổi vào vết thương của tôi. Làm vậy tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Xong rồi, à mà này, em có phải là cô bé anh gặp trong thư viện 3 năm trước không nhỉ? Và cũng là cô bé hàng ngày đem chai nước vào tủ thay đồ của anh khi anh tập bấm rổ đúng không? Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì anh có thể nhớ ra tôi. Nhưng tôi bỏ chai nước vào tủ thay đồ của anh khi anh tập bóng rổ. Vậy sao anh có thể biết lúc đó? Lúc đó rõ ràng là không có ai ở đó hết. Mà vậy sao anh lại biết? Sao anh lại biết em là người bỏ chai nước vào phòng thay đồ của anh? Anh cười. Lúc đầu anh cũng không biết là ai, nhưng anh thấy kỳ lạ. Nên lúc mọi người đang tập thì anh đang đi rình xem ai đó đặt chai nước. Anh thấy thủ phạm chính là em. Dù sao cũng cảm ơn em. Tập xong, anh cũng thấy khát nước, nên nhờ có em mà anh không thấy khát. Tôi chợt ngại và nhìn xuống. Không có gì ạ. Em tên gì? Em tên là Đào Linh Đan. Anh im lặng một hồi, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Bộ tên tôi lạ lắm sao? Reng reng reng. Thôi, chuông reo rồi, anh vào lớp đi, để em gọi cho bạn em đỡ em lên lớp. Làm vậy sao được, để anh bế em lên lớp cho. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Tôi chưa kịp trả lời thì anh lại bế tôi và đưa tôi lên lớp. Em học lớp nào? Dạ, lớp chuyên toán khối 10. Cuối cùng anh cũng đưa tôi tới lớp anh, rồi chào tôi về lớp. Trong tâm trí tôi ngập tràn hạnh phúc. Sao cậu lại bỏ tớ? Cô ấy nở một nụ cười nham hiểm. Không phải nhờ tớ mà cậu được ở chung với Minh Chiết sao? Này, sao rồi? Có tiến triển tốt không? Không thèm nói chuyện với cậu. Trời, đỏ mặt rồi kìa, cậu giận luôn. Có lẽ hôm nay là ngày quý giá nhất của cuộc đời tôi vì tôi đã được nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng đối với tôi, nó rất quan trọng. Reng reng reng. Bây giờ là giờ ra về. Tôi chán nản, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời có vẻ âm u quá rồi, có lẽ sắp có mưa. Đi về thôi Linh Đan, trời sắp mưa rồi đấy, về nhanh thôi. Tôi nhìn Kỳ Kỳ mỉm cười. Cậu về trước đi, trời sắp mưa rồi, tớ còn tới câu lạc bộ văn học nữa. Cô ấy nhìn tôi nhăn mặt. Hả? Ngày nào cậu cũng vậy hả? Tôi lắc đầu. Không, câu lạc bộ hoạt động vào thứ 3, 5 và 7. Hôm nay là thứ 5 mà. Vậy nên tớ phải đến đó. À, tớ hiểu rồi. Tớ về trước nha. Bye bye. Ừ, cậu đi đường cẩn thận nha. Bye. Tôi đang đi đến câu lạc bộ văn học. Đến nơi tôi gõ cửa. Cốc cốc. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng. Mời vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tại sao lại cảm giác quen thuộc? Tôi mở cửa bước vào và mỉm cười thật tươi. Xin chào ạ. Em là thành viên mới của câu lạc bộ. Mong được giúp đỡ. Linh Đan chào mừng em đến với câu lạc bộ. Giọng nói này làm tim tôi đập nhanh hơn. Rốt cuộc là tại sao? Tôi ngước mắt lên nhìn. Hả? Em đâu cần ngạc nhiên đến vậy đâu. Là anh Minh Chiết, người mà tôi yêu. Nhưng tại sao lại có mặt trong câu lạc bộ? Mà anh là thành viên của câu lạc bộ hả? Anh ấy gật đầu. Anh không chỉ là thành viên đâu, mà còn là người tạo ra câu lạc bộ này đấy. Nhưng nếu anh tạo ra câu lạc bộ này thì đáng lẽ sẽ đông thành viên lắm chứ. Vì anh là một hot boy nên sẽ có nhiều fan nữ tham gia lắm. Anh ấy mỉm cười. Họ tham gia là vì anh là hot boy, chứ đâu phải là họ thích câu lạc bộ văn học này, đúng không? Nên anh đã giấu tên mình, mà em học lớp chuyên toán mà cũng hứng thú với câu lạc bộ này nữa à? Dạ, tại em muốn năm sau mình học lớp chuyên văn ạ. Là vì em thích phong thần đúng không? Câu nói của anh làm tôi giật mình. Tôi vào lớp chuyên văn là vì anh kia mà. Sao lại nói là vì phong thần? Tôi lắc đầu từ chối. Dạ không phải. Sao? Anh nghĩ em thích phong thần. Anh đúng là đại ngốc mà. Không phải đâu. Sao em có thể thích một người như anh ta được? Sao không được? Phong thần là mẫu người con trai lý tưởng của mấy đứa con gái đấy. Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Người tôi thích là anh. Em đã nói là không phải mà. Em không bao giờ thích tên máu lạnh đó được. Tạm thời tin em. Tạm thời là sao đây? Ý anh là sao? Sao sao? Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Hôm nay sao tôi về được đây? Ta hy vọng sẽ sớm tạnh mưa. Mưa rồi, chút anh đưa em về nha. Tôi đỏ mặt. Thôi em đón xe buýt về cũng được. Trời mưa lớn lắm. Em là con gái sao về một mình vào trời tối được. Để anh đưa em về. Đừng từ chối lòng tốt của anh chứ. Em cảm ơn. Vậy phải ngoan hơn không? Anh ấy quan tâm mình. Sao mình lại thấy vui quá như vậy? Mà bây giờ em nên làm gì đây? Em viết thử cho anh một câu chuyện ngắn coi thực lực của em tới đâu. Dạ. Tôi bắt tay vào viết chuyện. Nên viết chuyện gì bây giờ? Hay là viết chuyện về tôi và anh ấy nhỉ? Tôi bắt tay vào một câu chuyện tình yêu giữa tôi và anh. Tôi sẽ là nữ chính, còn anh sẽ là nam chính. Em xong rồi ạ. Đâu để anh xem. Tôi yêu một hot boy của trường cũng khoảng 3 năm liền, kể từ khi tôi học cấp 2. Cho đến cấp 3 tôi vẫn tiếp tục mối tình đơn phương. Nhưng một hôm nọ, anh nói là anh yêu tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc từ đó. Em giỡn với anh hả? Không, sao ngắn quá vậy? Thì anh kêu với một câu chuyện ngắn mà. Thôi anh chịu thua em luôn. Anh biết thực lực của em rồi. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta về. Anh đưa em về. Dạ, cảm ơn anh. Tuy tôi viết văn không giỏi, nhưng không biết câu chuyện tôi viết là xuất phát từ con tim của tôi. Tuy có chút ảo tưởng khi nói anh yêu tôi, nhưng đó dù sao cũng là chuyện mà tôi rất muốn. Một chút ảo tưởng cũng không sao đâu ha. Tôi và anh từ câu lạc bộ đi về. Tôi đã quên mang dù nên tôi đi chung với anh. Này, em, đi sát vô coi chừng ướt hết áo bây giờ. Tôi mỉm cười. Dạ, không sao đâu ạ. Anh không nói gì thêm, nhưng anh kéo tôi sát vào người của anh. Tôi đỏ mặt. Như vậy phải tốt hơn không? Vai em ướt hết rồi kìa. Dạ, không sao đâu ạ. Mà em giỏi toán đúng không? Tôi gật đầu, còn anh thì yếu môn toán lắm. Tôi mỉm cười với anh. Em giúp được gì cho anh không? Anh nghĩ là không. Mà mai em rảnh không? Chúng ta đến thư viện đọc sách nha. Nhưng đổi lại, anh phải giúp em môn văn. Ok. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Và đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện thoải mái với anh như vậy. Còn được đi chung dù với anh nữa. Cuối cùng đến nhà tôi, nhưng tôi vẫn còn muốn đi với anh nữa. Tới nhà em rồi, em mau vào nhà đi, coi chừng bệnh đấy, anh về đây. Ừ, chào anh. Tôi bước vào nhà thì thấy mẹ nhìn về phía tôi, mẹ bước lại. Con lớn rồi ha, có bạn trai mà không giới thiệu với mẹ. Tôi lắc đầu từ chối. Dạ, không phải đâu ạ, chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt bắt đầu nghi ngờ. Thiệt không đấy? Dạ, thiệt, tạm thời tin con. Câu này nghe cũng quen quen, hình như Minh Chiết cũng nói một lần rồi thì phải. Thôi, buôn trong ăn cơm. Dạ, tôi bước vào bàn và bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm. Bà nhìn tôi có vẻ khó chịu. Tôi làm gì sai? Sao ta? Con còn nhỏ nên lo học chứ đừng có mà yêu đương. Tôi ngước lên nhìn ba. Sao ba lại nói vậy? Mẹ tôi nói giúp. Ông nói vậy sao được? Dù gì Linh Đan cũng đã lớn, biết yêu là chuyện bình thường thôi mà. Bà tức giận đập bàn. Tôi không cần biết, tôi cấm nó yêu đương bổ bịch. Tôi tức giận. Ba, không cãi. Tôi buông đũa và đứng dậy. Còn no rồi, còn lên lầu đây. Tôi chạy lên lầu, ngã người xuống chiếc giường màu hồng. Nhìn lên trần nhà, nước mắt tôi bắt đầu tuôn xuống. Sao ba lại cấm tôi yêu? Tôi bước tới trường với vẻ mặt buồn rầu. Kỳ Kỳ vỗ vào vai của tôi. Sao vẻ mặt cậu buồn quá vậy? Tôi thở dài. Hey, cậu bị làm sao vậy? Tôi mỉm cười. Không có gì đâu, đi vào lớp thôi Kỳ Kỳ. Cậu đúng là khó hiểu. Tôi bước vào lớp cùng với Kỳ Kỳ. Năm tiết trôi qua thật nhanh. Mới đây đã đến giờ về rồi, tôi phải đến thư viện. Kỳ Kỳ vỗ vai của tôi. Bài tập toán tớ không hiểu một số chỗ, cậu có thể chỉ cho tớ được không? Được chứ. Vậy thì hay quá, chúng ta đến thư viện. Nhưng mà... Tôi chưa nói xong thì Kỳ Kỳ cầm tay của tôi kéo đi một mạch tới thư viện. Chúng tôi vừa đến thư viện thì thấy Minh Chiết đang ngồi đó cùng với thản băng di động ngồi kế bên anh. Sao anh ấy lại dẫn theo Hàn Phong Thần chứ? Kỳ Kỳ thì thầm vào tai của tôi. Cậu thật xấu xa, sao cậu không nói cho tớ biết là Phong Thần ở đây? Tôi lại thì thầm. Tớ chỉ có hẹn với Minh Chiết thôi, chứ đâu có biết là Phong Thần ở đây. Minh Chiết nhìn tôi rồi cười. Sao em còn đứng đó, lại đây ngồi? Tôi nhìn qua Kỳ Kỳ thì thấy Kỳ Kỳ qua ngồi trước rồi. Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Tôi bước tới và ngồi kế bên của Kỳ Kỳ. Đối diện tôi là anh ấy. Linh Đan, nếu em không phiền thì có thể để cho Phong Thần ở đây được không? Dạ, được mà anh. Đương nhiên là được rồi, tôi cũng dẫn theo Kỳ Kỳ mà. Tôi giảng cho Kỳ Kỳ bài tập về nhà, Phong Thần đi tìm sách để đọc. Anh quay lại bàn ngồi thì Kỳ Kỳ hỏi anh. Phong Thần đâu rồi anh? À, Phong Thần đang lựa sách ở trong đó. Kỳ Kỳ thì thầm vào tai của tôi. Tớ đi nha, không làm phiền cậu nữa. Tôi chưa kịp trả lời thì Kỳ Kỳ chạy đi mất. Tôi cũng đứng dậy, chạy đi lấy một quyển sách để đọc. Tôi đang lựa thì thấy một cuốn sách trên là những chàng trai năm ấy. Thấy hay nên tôi lấy. Nhưng có một vấn đề là nó ở trên cùng của giá sách. Tôi không biết cách nào để lấy nữa. Tôi nhón chân lên, lấy mãi mà không tới được. Một cánh tay nào đó đã lấy giùm tôi. Sau bao nhiêu năm em vẫn lùn như xưa? Tôi ngạc nhiên quay qua, thì ra là anh ấy. Thêm một lần nữa, anh ấy lại giúp tôi lấy quyển sách. Cảm ơn anh, nhưng mà em không có lùn. Ừ, tôi chạy ra chỗ của Kỳ Kỳ đứng. Kỳ Kỳ nhìn tôi rồi nói. Trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Tôi vẫn chưa muốn về chút nào cả. Nhưng tớ... Nếu về trễ, bị la mất. Thôi chúng ta về. Tôi và Kỳ Kỳ chào hai anh, rồi cùng nhau đi về. Nhà tôi và Kỳ Kỳ cách nhau không xa lắm, nên chúng tôi cũng thường đi chung. Hôm nay kết thúc như vậy đấy. Hôm nay là thứ bảy, tôi đang trên đường cùng Kỳ Kỳ đến trường. Chúng tôi đến trường và ngồi vào ghế đá ở đại sảnh. Bỗng có một đám đông đều tụ tập ngay tại cổng trường. Tôi quay qua nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có chuyện gì mà đông quá vậy? Kỳ Kỳ lắc đầu. Tớ cũng không biết nữa, qua bên xem. Ừ, đi thôi. Lần này tớ rút kinh nghiệm, sẽ cẩn thận hơn. Để không bị mất mặt, trước những đám đông như thế này. Cuối cùng tôi cũng chen vô được, đập vào mắt tôi là một xe hơi màu đen sang trọng đậu trước cổng trường. Từ xe hơi bước ra là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng trẻo, với mái tóc màu hạt sẻ uốn hơi xoăn. Kỳ Kỳ thì thầm: "Linh Đan, cô ấy là một thiên kim tiểu thư, mẹ cô ấy lãnh đạo công ty đá quý nổi tiếng lắm đấy." "Cô ấy là thiên kim tiểu thư, sao phải học ở trường mình? Trường mình đâu nổi tiếng gì đâu." "Cái đó thì tớ không biết, nhưng tớ biết là cô ấy học chung lớp chuyên văn với Minh Chiết đấy, cậu nên coi chừng mất anh đấy." "Cậu cũng nên nhớ, Phong Thần học chung với Minh Chiết, cậu nên coi chừng mình thì đúng hơn." Kỳ Kỳ nhăn mặt, đánh một cái vào tai của tôi. Tôi cười, hỉ, không giỡn nữa, chúng ta lên lớp thôi. Tiết học trôi qua, thiệt là nhàm chán hết sức. Trong giờ học, tôi cứ nhìn ra khung cửa sổ, nhìn lên những đám mây di chuyển chậm chạp. Tôi chợt nhớ lại, ngày đầu tiên tôi gặp anh, nụ cười của anh rất ấm áp. Đối với tôi, anh là một thiên thần, có một nụ cười ấm áp. "Này, Linh Đan, cậu đang mơ mộng gì vậy?" Tôi giật mình quay qua nhìn rồi thì thầm: "Sao cậu lại nói lớn như vậy, cô la rồi sao?" Kỳ Kỳ đưa tay lên sờ trán tôi: "Cậu có bị sốt không? Bây giờ là ra chơi đấy." "Hả?" Kỳ Kỳ kéo tay của tôi: "Đi xuống căng tin thôi." Chúng tôi xuống căng tin và ngồi ở một cái bàn. "Linh Đan, cậu ăn gì tớ bao nha?" "Mua cho tớ một chai nước được rồi." "Ờ, cậu đợi tí." Trong lúc Kỳ Kỳ đi mua thì một cô gái đến bên của tôi: "Em ơi, chị có thể ngồi đây được không?" Tôi ngước lên nhìn thấy là cô gái sáng nay. Dạ được ạ. "Cảm ơn em, tại vì chị mới đến nên không có nhiều bạn, em có thể làm bạn với chị không? Chị ấy nhìn cũng thân thiện lắm nhỉ." Tôi mỉm cười: "Em rất sẵn lòng, mà sao chị biết em nhỏ tuổi hơn chị?" "À, chị đoán mò ấy mà." "Không lẽ nhìn tôi lùn đến vậy sao?" Đúng lúc đó, Kỳ Kỳ đem một đống đồ ăn đến rồi đưa cho tôi và chai nước. "Linh Đan của cậu này." "Cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ quay qua, nhìn thấy chị ấy rồi quay qua nhìn tôi: "Cậu quen với chị ấy rồi sao?" Chị ấy mỉm cười: "Chào em, chị là Hạ Tịnh Yên." Kỳ Kỳ mỉm cười: "Chào chị, em là Tô Kỳ Kỳ, còn đây là Đào Linh Đan, bạn thân của em." Chị ấy đứng dậy: "Thôi chị phải đi đây, chào hai em, rất vui khi được làm bạn với hai em." "Em và Kỳ Kỳ cũng rất vui khi được làm bạn với chị." Chị ấy đi mất thì tôi quay qua Kỳ Kỳ: "Cậu mua gì một đống đồ ăn vậy, sao ăn hết?" "Ăn không hết thì đem về. À, hôm nay câu lạc bộ hoạt động mà đúng không? Cậu đem đến câu lạc bộ ăn chung với thiên thần của chúng ta đi." "Ừ đúng ha, vậy cảm ơn cậu." "Bạn bè với nhau không à?" "Reng reng reng." Thôi chuông reo, rồi chúng ta về lớp thôi. "Ừ đi thôi." Tôi cùng Kỳ Kỳ bước vào lớp và bắt đầu học bài. Cuối cùng, giờ ra về cũng đến. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là đến câu lạc bộ. "Linh Đan, tớ về trước nhé." Tôi gật đầu, Kỳ Kỳ chào tôi và đi về. Tôi đứng dậy và đi đến câu lạc bộ. Tôi đứng trước câu lạc bộ và gõ hai cái vào cửa. Vẫn không có ai trả lời. Tôi tiếp tục gõ, nhưng kết quả vẫn như vậy. Vẫn không có ai trả lời. Tôi mở cửa ra thì chẳng không có anh ở trong. "Không lẽ tôi đến đây nhầm ngày ta? Nhưng hôm nay là thứ bảy mà." "Chuyện gì vậy ta? Sao không có anh ấy ở đây?" Một giọng nói phát ra từ phía sau của tôi. "Sao em không vào mà đứng đây?" Tôi giật mình quay người lại. Thì ra là anh, nhưng sau lưng anh là... "Ủa, sao chị Tịnh Yên lại ở đây?" Anh nhìn tôi mỉm cười. "Em quen chị ấy hả? Chị ấy là học sinh mới của lớp anh đấy. Từ giờ chị ấy sẽ là thành viên của câu lạc bộ." Tôi ngạc nhiên, chị ấy đưa tay lên trước mặt của tôi. "Chị là người mới, xin em giúp đỡ cho." Tôi cũng đưa tay mình lên và bắt tay với chị ấy. "Dạ..." Tôi cảm thấy khó chịu sao sao ấy. "Thôi, hai người vào đi." Anh ấy lên tiếng. Anh mới nhận được một thông báo của hiệu trưởng gửi cho câu lạc bộ mình là câu lạc bộ sẽ cử ra một người đi thi văn học. Sẽ có các câu lạc bộ văn học ở các trường khác nhau cùng thi. Tôi cười, trong câu lạc bộ này chỉ có em, anh và chị Tịnh Yên thôi. Vậy anh sẽ là người đi thi hay là chị Yên? Vì hai người học lớp chuyên văn mà. Chị ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Em không trong lớp chuyên văn khối 10 hả? Dạ không, em học trong lớp chuyên toán khối 10. Em học lớp chuyên toán mà tham gia câu lạc bộ văn học. Tại em có lý do riêng thôi. Anh ấy cắt ngang cuộc trò chuyện. Thôi, chuyện đó để sau đi. Anh vỗ lên vai của tôi đỏ mặt rồi cúi xuống. Anh và chị Yên không tham gia, người tham gia là em. Hả? Nhưng em viết văn dở lắm, anh cũng biết mà. Phải, em muốn năm sau vào lớp chuyên văn thì cơ hội cho em đấy. Nhưng mà... Anh mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Linh Đan, anh tin tưởng em. Trong 2 tháng tới anh sẽ kèm cho em. Sẽ ổn thôi, giờ ta về sẽ gặp nhau ở thư viện để anh kèm. Nếu anh tin tưởng tôi thì tôi không còn lý do gì để từ chối cả. Tôi gật đầu. Vậy phải ngoan hơn không? Anh xoa đầu của tôi. Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Khó ưa. Tôi quay qua nhìn chị Yên. Chị nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tiếng điện thoại chị ấy reo lên. Dinh. Alo, tôi hiểu rồi. Chị ấy quay qua nhìn anh. Tớ có việc phải về rồi, tớ về trước đây. Ừ, có cần tớ đưa cậu về không? Không cần đâu, xe tớ đang đậu ở cổng trường, tớ về trước. Tôi đứng dậy mỉm cười chào chị. Chị không nói gì mà cứ thế đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ, cứ như tôi vô hình vậy. Thôi, tớ đây thôi, chúng ta cũng về. Dạ, mà em rảnh không? Chúng ta đi dạo và ăn kem, coi như là món quà em chịu đi thi nha. Anh mời đương nhiên là phải đi rồi, sao nỡ lòng từ chối được. Dạ em rảnh mà, chúng ta đi thôi. Chúng tôi cũng đi đến một công viên, dù là đã 7 giờ tối rồi, nhưng công viên cũng có khá nhiều người, đa số là các cặp tình nhân hoặc những đứa trẻ đang nô đùa. Chúng tôi ngồi xuống tại một chiếc ghế đá. Đan, em đợi ở đây nha. Dạ. Anh đi được một lát thì có một tên thanh niên đứng trước mặt của tôi. Em sao đi có một mình vậy? Hay là đi chơi với anh nha? Tôi không trả lời mà cứ im lặng, mặc dù trong lòng của tôi rất sợ, mong anh ấy mau quay trở lại. Ê, sao không trả lời? Tôi vẫn im lặng, hai tay tôi đan vào nhau siết chặt. Ê con danh, mày khinh thường tao hả? Sao không trả lời? Tôi vẫn im lặng và coi hắn là không khí, nhưng trong lòng lại rất sợ. Hắn đột nhiên đưa tay lên định tát tôi. Tôi sợ quá nên nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt cũng lâu nhưng má tôi không thấy đâu. Tôi tò mò nên đôi mắt tôi từ từ mở ra. Thì ra là anh đã đạp một cú làm cho tên đó ngã. Tôi đứng dậy và chạy ra sau lưng của anh. Anh lúc này nhìn rất lạnh lùng. Biến. Tên đó đứng dậy. Mày coi chừng đấy, tao sẽ kêu đại ca ra xử mày. Anh lạnh giọng. Cứ kêu, tao không sợ đâu. Tên đó bỏ chạy thục mạng. Lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng đến vậy. Anh trở lại vẻ mặt ấm áp của anh. Xin lỗi, nhưng kem rớt xuống hết rồi, để anh đi mua cái khác. Dạ. Anh đi nhưng đang đi thì quay lại, nắm lấy cổ tay của tôi và kéo đi. Điều đó khiến tim tôi đập rộn rã và mặt đỏ như cà chua vậy. Giọng nói của anh có một phần quan tâm, xen lẫn sự tức giận. Không thể để em một mình được, đi theo anh. Mà sao lúc nãy em không la lên? Nếu như anh không quay lại thì tên đó đã tát em rồi. Em xin lỗi. Đến tiệm kem, anh buông cổ tay của tôi ra và kêu 2 cây kem vị chocolate, vị mà tôi thích nhất. Vì nếu bạn nếm thử 1 miếng chocolate, bạn sẽ cảm nhận đầy đủ vị chát, đắng, ngọt bùi, cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu, có ngọt ngào, có đắng chát. Nhưng tình yêu luôn mang đến cho người ta sự thích thú khi được trải nghiệm nó. Một buổi sáng đẹp trời. Hả? Cậu sẽ đi thi cuộc thi văn học? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cậu dở văn lắm đấy. Tôi mỉm cười. Anh ấy sẽ kèm cho tớ. Mà kỳ thi nào bắt đầu? 2 tháng nữa. Ừ. Tôi với Kỳ Kỳ đang ngồi trong lớp thì chị Yên đi đến chỗ chúng tôi. Linh Đan, em có thể giúp chị một chuyện được không? Tôi mỉm cười và gật đầu. Dạ được, vậy thì tốt quá, đi thôi. Đi đâu vậy chị? Cứ đi đi rồi biết. Tôi đứng dậy và rủ theo Kỳ Kỳ, nhưng chị Yên không cho. một mình em đi giúp chị được rồi Linh Đan. Tôi quay qua nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thì thầm vào tai của tôi. Cẩn thận nha, Đan. Tôi không hiểu ý Kỳ Kỳ cho lắm. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Yên kéo tay tôi đi. Chị kéo tôi đến lớp chuyên văn khối 11, là lớp của anh ấy. Sao chị dẫn em tới đây? À, em vào lớp chơi với chị đi, chúng ta là bạn mà đúng không? Dạ. Tôi vào lớp chị và xem khắp lớp học, nhưng không có ai ngoài tôi với chị hết. Chuyện đó cũng bình thường thôi, chưa đến giờ học mà. Em ngồi đi Đan. Dạ. Tôi ngồi xuống chỗ kế bên của chị, rồi chị cười. Em biết chị thích ai không? Tôi lắc đầu. Dạ không ạ. Người chị thích là Minh Chiết đấy. Ngay từ lúc vào cái lớp này, chị đã để ý đến anh ấy. Tôi không có chút gì gọi là ngạc nhiên cả, vì lúc đầu tôi cũng có chút nghi ngờ chị Yên thích anh Chiết. Sao chị lại thích anh Chiết? Anh Thần nổi tiếng hơn mà. Reng reng. Đơn giản là chị thích anh ấy. Chị có một việc muốn nhờ em giúp. Việc gì ạ? Em còn phải đi về lớp nữa. Em có thể giúp chị với anh ấy thêm một cặp không? Tôi tức giận đập bàn. Chuyện khác thì được, chứ chuyện này em giúp chị không được. Xin lỗi, em về lớp đây. Tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp thì chạm mặt anh ấy. Đan, sao em ở đây? Về lớp lẹ đi, trường reo rồi đấy. Dạ, chào anh em về. Tôi chạy một mạch xuống lớp. Hên là cô chưa vào. Tôi bước xuống chỗ ngồi của tôi. Kỳ Kỳ hỏi tôi. Chị ấy kêu cậu giúp gì vậy? Mà nãy không biết tớ ăn nhầm cái gì mà đau bụng. Ăn cho lắm vào, mốt thành heo. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Thôi không giỡn nữa, cô vô rồi kìa. Triết học bắt đầu, thầy đang giảng bài thì từ đâu chị Yên đi vô lớp với vẻ mặt bực bội, rồi thì thầm cái gì đó vào tai của thầy. Thầy tỏ vẻ bực bội và gọi tên của tôi. Linh Đan đâu? Tôi đứng dậy. Dạ là em. Sao em lại lấy ví tiền của Tịnh Yên? Cái gì? Thầy nói cái gì vậy chứ? Tôi lấy hồi nào? Dạ em không có lấy. Chị ấy chỉ vào mặt của tôi. Hồi nãy có mình em và chị trong lớp. Không lấy, chẳng nhẽ là chị lấy. Tin hay không, xét cặp của em là biết mà. Tôi tức giận đưa cặp lên. Này, chị xét đi. Chị ta đi xuống và xét cặp tôi xong. Chị ta lấy ra từ trong cặp một cái ví. Thấy chưa, ví tiền của chị trong cặp em. Vậy mà còn nói không có. Sao chiếc ví của chị ta lại ở trong cặp của tôi? Có lẽ đây là ý đồ của chị ta. Chị ta tức giận kéo tôi ra khỏi lớp, rồi kéo tôi xuống giữa sân trường rồi hét lớn. Mọi người ra đây mà xem, con nhỏ này nó lấy ví tiền của tôi đấy. Lúc đó có rất nhiều học sinh, hầu hết toàn là trường và có cả anh ấy nữa. Lúc đó tôi không còn cách nào khác ngoài cúi mặt xuống. Liệu rằng anh ấy sẽ tin tôi không? Anh ấy sẽ xa lánh tôi chứ? Tôi mới chính là người lấy ví tiền của Tịnh Yên rồi bỏ vào cặp của em ấy. Em ấy không có lỗi. Tôi ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ nhìn lên. Là anh, nhưng tại sao anh lại nhận tội chứ? Vì tôi biết anh ấy không phải là người như vậy. Bỗng phong thần đứng kế bên, anh ấy đánh một cái thật mạnh vào mặt của anh ấy, làm cho anh ấy ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh. Mày nói gì vậy hả Chiết? Mày đi với tao suốt mà. Tao là thủ phạm đấy. Giám thị chạy lại. Các em giải tán. Riêng Linh Đan, Minh Chiết lên phòng giám thị. Linh Đan, Minh Chiết, một trong hai em, ai là người lấy ví tiền? Tôi đứng dậy, nhưng anh ấy kéo tôi ngồi xuống lại, rồi anh ấy đứng lên. Thưa thầy là em. Thầy giám thị tức giận. Minh Chiết, viết bảng kiểm điểm cho tôi. Còn Linh Đan về lớp đi. Tôi quay qua nhìn anh, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng giám thị, trở về lớp. Giờ ra về, tôi chào Kỳ Kỳ xong rồi chạy thật nhanh đến thư viện. Tôi thấy anh ở đó và đang đọc sách. Tôi bước đến, anh đóng quyển sách lại. Em đến rồi hả? Ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi gật đầu và ngồi xuống. Tôi nhìn thấy má của anh bị bầm. Tôi lo lắng đưa tay lên sờ vào má của anh. Anh nhăn mặt. Ui da, đau. Tôi tức giận. Anh không lấy ví tiền thì sao phải nhận tội? Thì anh biết em cũng không phải người lấy. Anh ấy tin tưởng tôi sao? Sao anh biết em không phải người lấy? Anh mỉm cười. Vì anh tin tưởng em. Thôi không nhắc nữa, bắt đầu nào. Dạ, anh đã rất ân cần khi kèm tôi. Anh nói với tôi là thắng thua không quan trọng. Tuy anh nói vậy, nhưng tôi nhất định sẽ giành được giải nhất cuộc thi văn học đó. Tôi và Kỳ Kỳ đang tán gẫu với nhau trên lớp. Lần này, tôi rút kinh nghiệm là sẽ không bao giờ bị chị ta lừa lần nữa. Này Đan, mình chỉ là thủ phạm lấy chiếc ví, rồi bỏ vô cặp cậu hả? Tôi lập tức lắc đầu. Không phải đâu. Chứ sao? Thì anh ấy tin tưởng tớ không phải là người lấy, nên anh ấy mới nhận tội thay tớ. Tớ nghĩ chị ta dùng tiền mua chuộc ai đó, bỏ chiếc ví vào cặp của tớ. Kỳ Kỳ nhăn mặt như đang nhớ ra một việc gì đó. À, tớ nhớ rồi. Lúc tớ bị đau bụng thì có một người lại hỏi tớ là chỗ ngồi của Linh Đan ở đâu. Vì lúc đó tớ quá đau bụng nên chỉ chỗ ngồi của cậu rồi chạy một mạch đến toilet. Cho tớ xin lỗi nha. Cậu không có lỗi gì đâu, nhưng cậu nhớ mặt người đó không? Nhớ chứ, ra chơi chúng ta sẽ đi tìm người đó. Ừ, tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Đừng tưởng chị ta là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì muốn làm gì thì làm. Giang giang, tiết học bắt đầu một cách chán nản. Tôi quay qua định tán gẫu với Kỳ Kỳ thì Kỳ Kỳ ngủ mất rồi. Đang ngồi học thì tôi nhớ đến nụ cười ấm áp của anh. Tôi hy vọng anh sẽ mãi luôn giữ nụ cười ấy trên môi. Lúc trước ở công viên nhìn anh lạnh lùng rất đáng sợ. Tôi còn sợ huống chi là tên lạ mặt đó. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Lần này đến lượt tôi kéo Kỳ Kỳ đi. Đi thôi Kỳ Kỳ, chúng ta đi tìm thủ phạm. Ừ, nhưng bằng cách nào bây giờ? Tớ đói bụng quá, cậu đi với tớ hay đợi đây? Tôi thở dài. Hay, thôi tớ đi đợi ở đây. Ừ, tớ sẽ quay lại nhanh mà. Kỳ Kỳ nói xong thì chạy thật nhanh đến canteen. Tôi mỏi lưng nên dựa vào tường thì một người tức giận đứng trước mặt của tôi. Chưa kịp nói gì thì cô ta tát một cái vào mặt của tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ, má tôi bắt đầu in năm dấu tay và đỏ lên. Chưa quen biết gì mà đã tát rồi. Tôi quay qua định chửi cô ta thì cô ta tức giận quát. Tất cả là tại mày. Hả? Mày là kẻ ăn cắp, nhưng tại sao anh ấy lại nhận tội thay mày? Thì ra cô ta là fan của anh ấy. Khi Kỳ Kỳ chạy lại thì cô ta ngạc nhiên chạy đi. Kỳ Kỳ vừa nhai bánh mì vừa đưa tay lên chỉ vào cô ta. À, thủ phạm đấy. Kỳ Kỳ nói gì vậy trời? Cậu nói gì tớ không hiểu. Kỳ Kỳ nhai thật nhanh rồi uống nước. Cô ta là thủ phạm đấy, người đã hỏi chỗ ngồi của cậu. Tôi ngạc nhiên. Sao cậu không nói sớm, cô ta sẽ mất tiêu rồi. Thì tớ đâu có biết đâu, mà sao má cậu đỏ quá vậy? Tôi tức giận. Thì ra cô ta tát đó, tự nhiên từ đâu lại tát tớ một bàn tay, rồi nói với tớ là người lấy ví tiền là không phải anh Chiết. Sao anh Chiết lại nhận tội dùm tớ? Thôi, chuông reo rồi, chúng ta lên lớp thôi, dù sao cũng biết mặt, nên dễ tìm ra cô ta mà. Ừ. Giờ ra về, Kỳ Kỳ chào tôi xong rồi đi ra về, tôi đứng dậy đi đến câu lạc bộ. Lần này tôi không gõ cửa vì anh từng nói em đã là thành viên câu lạc bộ nên cứ ra vào tự nhiên, không cần gõ cửa. Tôi mở cửa đi vào, một cảnh tượng hết sức bất ngờ là chị ta đang có mặt tại đây. Tôi tưởng chị ta sẽ không bao giờ dám lên xác đến câu lạc bộ nữa chứ. Tôi lơ chị ta mà ngồi thẳng xuống ghế. Có một điều tôi thắc mắc là anh ấy đâu rồi ta? Linh Đan, cho chị xin lỗi nha. Chị xin lỗi vì điều gì? Thì chị đã nặng lời nói em là người lấy ví của chị. Tôi không ngờ chị ta hay mặt đến vậy. Đó không phải là ý đồ của chị sao? Cạch, xin lỗi tại anh trực nhật nên đến trễ. Thì ra nãy giờ anh trực nhật lần này kéo ghế ngồi đến bên của tôi, làm tôi đỏ hết cả mặt. Chị ta cũng đứng lên và đi về. Cậu về sao Tịnh Yên? Cô ta không nói gì, chỉ đi một mạch ra về. Đúng là kiêu ngạo mà. Linh Đan, sao má em sưng vậy? Nhắc đến vụ này tôi lại tức. Hồi ra chơi, có một bạn nào đó lại tát cho em một bàn tay. Có phải bạn đó tóc ngắn mặc đồ thể dục đúng không? Tôi sáng nhớ lại thì rất đúng với miêu tả. Tôi gật đầu. Bạn đó là Mạc Đan Đan. Đan Đan coi anh như anh trai vậy. Có gì cho anh xin lỗi thêm em ấy? Dạ không sao ạ. Mạc Đan Đan sao? Cùng tên với tôi luôn. Anh quen bạn ấy hả? Ừ, em ấy hung dữ vậy thôi, chứ thực ra rất tốt. Em ấy rất cô đơn và muốn có một người bạn, nên anh đã kết bạn với em ấy cũng lâu rồi. Tôi chắc cũng bỏ qua cho cô ta đã tát tôi, nhưng việc cô ta lấy ví hay không thì tôi sẽ điều tra đến cùng. Mà anh ta biết bạn ấy giờ ở đâu không? Em ấy hay lên sân thượng sau giờ ra về, anh nghĩ em ấy đang ở trên sân thượng. Tôi lập tức đứng dậy. Hôm nay cho em nghỉ một ngày nha, chủ nhật em sẽ học bù, được không ạ? Ừ, chiều chủ nhật nha. Dạ. Tôi chào anh xong chạy thật nhanh đến sân thượng, mở cửa sân thượng ra thì có một người đang ngồi ở đó. Tôi lại gần người đó giật mình quay qua. Lại là mày sao? Mày sao mày biết tao ở đây? Tôi lại gần và ngồi xuống kế bên của cô ta. Tôi chỉ muốn xác định là cậu có lấy chiếc ví của chị Yên rồi bỏ vào cặp tôi không? Là tao bỏ đấy. Sao cậu lại làm vậy? Tôi có làm gì cậu đâu. Tại tao bị ép, là Tịnh Yên ép cậu. Chị ta biết tao đang cần tiền nên đã lấy tiền ra để mua chuộc tao, nhưng không ngờ tao lại hại anh chết. Sao cậu phải chấp nhận làm vậy? Cậu có thể từ chối kia mà. Vì tao rất cần tiền. Cậu cần tiền làm gì? Để đóng tiền học. Tao muốn được tiếp tục đi học. Ba mẹ cậu đâu? Họ mất hết rồi hay bây giờ? Tao đang sống chung với cô, nhưng bà ta ác lắm. Tôi đã không biết mà chạm vào nỗi đau của Đan Đan. Xin lỗi, chúng ta làm bạn nhé. Đây hầu như là lần đầu tôi mở lời kết bạn. Suốt hồi cấp 2, tôi luôn lẻ loi và đơn độc. Nếu không có Kỳ Kỳ thì có lẽ tôi vẫn luôn cô đơn. Sao mày lại kết bạn với một đứa như tao? Tôi bỏ mặc câu nói của cô ta. Tớ là Linh Đan, rất vui được làm quen. Cậu là Mạc Đan Đan đúng không? Như vậy tớ với cậu cùng tên rồi. Cô ấy ôm tôi thấy ướt ướt trên vai áo, hình như là cô ấy khóc. Tôi mỉm cười đưa tay lên ôm chặt cô ấy. Tôi nghe cô ấy thì thầm rằng tôi đã có một người bạn. Đúng vậy, cô ấy đã có bạn. Tôi luôn sẵn lòng để kết bạn với cô ấy. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Cả buổi trời hầu như tôi nằm một chỗ. Vì quá chán nên tôi quyết định đi đến trường sớm. Tôi thay một chiếc áo phông trắng với quần jean, đeo chiếc ba lô màu đen nhỏ trên vai. Tôi bước xuống lầu, thấy mẹ ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bà tôi đã đi làm từ sáng sớm rồi, chiều nay ba mới về. Tôi đi đến kệ giày, lấy đôi giày Converse cổ cao màu đen và ngồi xuống mang giày vào. Mẹ từ phòng khách bước ra. Linh Đan, con đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. Tôi quay qua mỉm cười nhìn mẹ. Dạ, con đi học thêm trên trường ạ. Ủa, mẹ nhớ là đâu có đăng ký cho con học thêm trong trường. Dạ, con học yếu môn văn nên học thôi. Thôi con đi đây ạ. Con đi cẩn thận. Dạ. Tôi bước ra khỏi nhà và bước đi đến trường. Có lẽ tôi đến hơi sớm, bây giờ đã là bữa trưa mà anh ấy nói chiều mới học, vậy là còn rất sớm. Tôi thanh thản bước đi, bước ngang qua nhà của Kỳ Kỳ. Có lẽ là con heo ấy đang ngủ trưa. Lúc đầu định đi dạo một vòng rồi đến trường, nhưng trời nóng oi bức quá nên tôi đổi ý. Tôi quyết định đi thẳng tới trường. Bước đến trường thì trường vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tôi đi dạo quanh trường thì nghe có tiếng piano xuất phát từ phòng nhạc. Tôi sợ ma, nhưng vì cái tính tò mò thì thôi kệ liều luôn. Bước đến phòng nhạc thì âm thanh phát ra càng rõ. Tôi biết bài này, đó là bài Ánh Nắng Của Anh. Tôi không hé cửa nhìn vào, chỉ đứng ngoài phòng rồi dựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng piano. Thì bỗng một tiếng hát ấm áp vang lên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Tôi biết giọng hát đó là của ai đó, chính là giọng hát của anh. Nhưng sao anh lại đến trường sớm quá vậy? Cửa phòng đột nhiên mở ra vì quá bất ngờ, nên tôi ngã ra phía sau và ngã xuống trúng một người. Ui da! Tôi giật mình đứng dậy khi biết mình đang đè lên người anh ấy. Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi cười. Linh Đan, nhìn em nhỏ con vậy mà coi bộ cũng nặng quá ha. Tôi quay mặt đi chỗ khác vì sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của tôi. Kệ em! Anh đột nhiên kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt, làm tim tôi đập liên tục. Tôi dãy giụa, nhưng càng làm vậy thì anh lại càng siết chặt tôi hơn. Một chút thôi. Tôi không dãy giụa nữa, tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ anh. Tôi cảm thấy ấm áp, ước gì thời gian cứ dừng lại tại đây. Mắt và tôi lim dim rồi từ từ nhắm lại ngủ tiếp đi. Mắt tôi từ từ mở ra, Nhìn xung quanh mới nhận ra tôi đang ngủ trên ghế sofa trong câu lạc bộ. Tôi giật mình ngồi dậy, trên người tôi là chiếc áo khoác của anh. Có lẽ anh đã đắp cho tôi. Tôi quay qua thì anh ấy đang ngủ trên ghế sofa đối diện. Tôi đứng dậy cầm theo áo khoác đi đến chỗ anh và đắp áo khoác lên người của anh. Nhìn anh ngủ rất say, tôi có cảm giác là anh rất mệt mỏi. Tôi cười nhẹ rồi hôn một cái vào má của anh. Tiếng điện thoại kêu lên làm tôi giật mình, vì tôi không muốn anh thức giấc nên tôi đã nghe máy. Alo? Một giọng nam vang lên. Mình chết hả? Em mau đến quán cà phê đi, khách đông lắm. Xin cho hỏi anh là ai vậy? Em không phải chết hả? Dạ không ạ, em là bạn anh chết. Em mau kêu chết đến gấp. Giờ tôi phải làm sao đây? Anh ấy chắc mệt mỏi lắm. Thôi được, tôi sẽ làm thêm thế anh ấy vậy. Dạ, làm thế anh chết được không ạ? Nhưng mà về trễ lắm đấy, em làm được không? Dạ được, dù sao khách cũng đông. Em làm thế chết đi. Đọc địa chỉ xong, tôi tắt máy, bấm vào danh bạ, tìm tên phong thần gọi cho anh ta. Alo, anh đến trường vào phòng câu lạc bộ văn học, đưa anh chết về nhà giùm em. Em cảm ơn nhiều. Tôi chưa kịp cho phong thần trả lời thì tôi tắt máy, lấy ba lô đeo vào và đi đến quán cà phê. Bây giờ cũng là 6 giờ rồi, trời vẫn chưa tối lắm. Đến quán cà phê, tôi bước vào thì một anh chạy ra, nhìn cũng khoảng 30 mấy. Xin chào quý khách. Em là người làm thế anh chết ạ. Vậy em mau vào trong thay đồ đi, còn ra phụ nữa. Tôi chạy vào trong thay đồ, nhưng một vấn đề là tôi phải mặc đồ của anh chết. Vì quần quá dài nên tôi xắn ống quần lên, đeo dây nịch, xắn tay áo. Tôi vẫn không thể tưởng tượng ra đồng phục mà tôi đang mặc là kiểu gì nữa. Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen. Thay xong tôi chạy ra phụ, nhưng ai cũng nhìn tôi. Tôi biết là tại sao mà. Em đem hai ly cà phê này ra bàn ngay cửa sổ á. Tôi gật đầu, đem hai ly đến bàn đó, vừa vặn đặt ly xuống bàn. Em hôm nay mình chết không có đi làm hả? Dạ đúng ạ. Chị ta làm vẻ mặt chán nản rồi thở dài. Hey, tính tiền cho chị đi về. Nhưng chị chưa uống mà. Không có chết thì chị uống làm chi cho mất thời gian. Nói xong chị ta liền bỏ tiền lên bàn rồi bước ra về. Bây giờ tôi mới để ý là khách ở đây toàn là nữ. Nhưng họ dần dần đi về bớt. Họ đến đây là ngắm trai nhiều hơn là uống cà phê. Cuối cùng cũng hết khách. Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Tôi vươn vai một cái. Tiếng chuông gió ở cửa phát ra. Leng keng. Tôi mỉm cười. Xin chào quý khách. Linh Đan. Anh chết. Sao em lại đến đây? Còn mặc... Nói đến đó thì anh che miệng cười. Anh cứ cười đi. Tại đồ anh rộng quá thôi. Chứ đâu phải tại em mặc không đẹp. Chủ quán đi tới, nhìn hai đứa thân thiết quá ha, đây tiền lương của em. Chủ quán đưa phong bì cho anh ấy, nhưng anh ấy từ chối và chỉ vào tôi. Thôi em không nhận đâu, người có công là em ấy. Tôi lắc đầu. Em không lấy đâu, em chỉ làm thế anh thôi, nên tiền đó là của anh. Chủ quán nhìn tôi cười. Mình chết, em lấy đi, đừng phụ lòng cô bé làm thế nãy giờ. Nhưng mà... Tôi mỉm cười. Nghe lời chủ quán đi, em không lấy đâu. Cuối cùng anh cũng nhận, chủ quán nhìn anh với nụ cười đầy nham hiểm. Cô bé dễ thương này là bạn gái em hả? Tôi đỏ mặt quay qua lắc đầu lia lịa từ chối. Dạ không ạ, chúng em chỉ là... Anh ấy ôm eo tôi kéo sát vào anh ấy. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái em. Anh đang nói gì vậy? Giấc mơ tôi ấp ủ bấy lâu, không bao giờ với tới. Chủ quán cười, nhìn đẹp đôi lắm đấy. Thôi tụi em đi về. Ừ, hai em về cẩn thận nha. Tôi vừa chóng thay lại đồ, chào chủ quán rồi ra về. Để anh đưa em về. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu cười mỉm. Trên đường đi tôi quay qua nhìn anh ấy. Em có thể làm thêm ở đó không? Anh nghĩ là không. Tôi nhăn mặt. Tại sao không? Anh không thích, với lại em không làm được đâu. Em làm được mà, cho em làm thử một ngày đi. Thôi được rồi. Đi được một khoảng đường thì tôi nghe thấy có người cười khúc khích. Tôi quay qua nhìn anh ấy. Tôi biết anh ấy cười cái gì mà. Anh cười chưa đủ à? Cho anh xin lỗi, tại nhìn em mặc bộ đồ đó mắc cười quá. Tại đồ anh rộng quá thôi. Thôi không chọc em nữa, đến nhà em rồi kìa. Tôi muốn gần anh thêm chút nữa, nhưng sao tới nhà sớm quá vậy? Tôi ủ rũ. Chào anh, em vô nhà. Anh kéo tay của tôi lại gần anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi một cái, rồi mỉm cười. Tôi đỏ mặt lắp bắp, Sao anh lại... Thôi trễ rồi, em vô nhà đi. Hồn của tôi bây giờ đang ở 9 tầng mây. Tôi giống như người mất hồn mở cửa bước vào nhà. Anh thích em mất rồi. Nghe câu nói của anh tôi quay lại thì anh đã bỏ đi rồi. Tôi bước vào nhà với khuôn mặt đỏ chót. Ủa? Sao không có ai hết vậy? Mẹ ơi! Không có ai ở nhà hết. Ba còn chưa về nữa. Tôi bước vào bếp thì thấy cơm đã dọn ra hết. Nhưng sao không có ai vậy? Tôi mở chiếc ba lô lấy điện thoại, bấm số của mẹ và gọi. Alo, mẹ đi đâu rồi? Sao không có ai ở nhà hết vậy? Lại còn không khóa cửa nữa? Lỡ trộm vô rồi sao? Tại mẹ có chuyện gấp, con ăn cơm xong khóa cửa đi ngủ, mai mẹ mới về. Dạ, mẹ tôi tắt máy. Tôi đi tắm rồi bước ra ăn cơm. Ăn xong còn đủ ăn dư, tôi bỏ lại tủ lạnh, mai lấy ra hâm rồi rửa chén. Khóa cửa rồi, lên lầu ngủ. Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại và cứ suy nghĩ về hai chuyện. Anh thích em mất rồi và mẹ có việc gấp. Nhưng việc gì gấp đến nỗi mẹ không khóa cửa luôn vậy? Còn việc anh thích tôi thì có lẽ anh chỉ xem tôi là một cô em gái. Vì tôi biết một đứa con gái như tôi sẽ... Anh sao có thể thích được? Đêm đó tôi chọc chẳng mãi, không ngủ được, trong lòng cứ thấy bất an sao sao ấy. Tôi ngồi dậy, đi tới cửa sổ mở cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời, có những ngôi sao lấp lánh. Tôi cười nhẹ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỗi lần tôi buồn hay là vui thì đều ngắm sao trên trời. Đó là đã là một thói quen của tôi. Cái này tôi học được từ bà ngoại của tôi. Tôi thương bà lắm và bà cũng rất thương tôi. Mỗi lần buồn hay vui, bà đều dẫn tôi ra ngoài sân ngắm sao. Bây giờ bà đang ở quê. Mỗi dịp hè, tôi đều cùng gia đình về quê thăm bà. Bà từng nói với tôi, khi còn nhỏ, một người nào đó mất trên trời sẽ xuất hiện một ngôi sao. Tôi vẫn thấy lòng bất an, không biết có chuyện gì nữa. Tôi đóng cửa sổ, rồi nằm lên đệm. Chăn đối với tôi là một dụng cụ diệt ma hiệu quả nhất. Tôi thấy mắc cười bản thân của mình quá, lớn rồi mà vẫn sợ ma. Tôi thức dậy vào lúc 8 giờ, vươn vai một cái, tôi bước vào nhà vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục. Đồng phục trường tôi rất giản dị, nữ thì áo sơ mi trắng, cùng với chiếc váy xanh dương đậm và trên cổ là một chiếc nơ màu đỏ rất dễ thương. Còn nam thì áo sơ mi trắng, quần dài màu xanh dương đậm. Thay đồng phục tôi xuống lầu đi vào phòng bếp. Tôi thấy mẹ đang đứng làm bữa sáng. Mẹ! Mẹ tôi quay qua mỉm cười. Con dậy rồi hả? Mau vào bàn ăn sáng đi. Tôi ngồi vào bàn. À, mà hôm qua có việc gì gấp vậy mẹ? Mẹ tôi như người mất hồn, chiếc dĩa trên tay mẹ rơi vỡ tan. Tôi đứng dậy. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ngồi xuống nhặt chiếc đĩa vỡ bỏ vào thùng rác. Chiều con đi học về, mẹ sẽ kể cho con nghe. Dạ, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tôi ăn xong vào phòng khách ngồi, xem tivi. Thường thì 10 giờ rưỡi tôi mới đến trường. Tôi cứ nghĩ mãi về việc mẹ muốn nói cho tôi chuyện gì. Linh Đan, đi học thôi. Hả? Cái gì? Mới đây mà 10 rưỡi rồi. Thời gian trôi nhanh thiệt. Tôi lấy cặp xong, mang giày bata màu trắng. Con đi học đây mẹ. Tiếng nói của mẹ từ trong bếp vọng ra. Con đi cẩn thận. Tôi bước ra khỏi cửa thì thấy Kỳ Kỳ đứng với một nụ cười đáng yêu. Đi thôi Kỳ Kỳ. Đang đi trên đường thì Kỳ Kỳ lên tiếng. Ghen tị với cậu thật. Sao ghen tị? Cậu với anh Chiết tiến triển tốt quá ha. Tôi cười. Hôm nay cậu bị sao vậy? Kỳ Kỳ đang đi thì dừng lại, cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn bã ủ rũ. Tớ muốn được như cậu. Hôm qua tớ thấy anh ấy hôn cậu. Nhắc đến chuyện đó lại làm tôi đỏ mặt. Cậu thích anh Thần thì tớ sẽ giúp cậu gần anh ấy. Bằng cách nào? Tôi cười nham hiểm. Tớ biết một người giúp được cậu đấy. Ai? Tôi không nói gì, chỉ kéo Kỳ Kỳ đi. Trước mặt chúng tôi là một cô gái cá tính, đó chính là Mạc Đan Đan. Kỳ Kỳ thì thầm vào tai của tôi. Chúng tôi đang ngồi ở thư viện. Cô ta là người lấy chiếc ví. Vậy sao lại dẫn tớ đi gặp cô ta? Tôi thì thầm lại. Từ nay cô ấy sẽ là bạn của chúng ta. Cô ấy rất tốt. Dầm, Đan Đan đập bàn. Kêu tao ra đây rồi cho tao ăn bơ. Vẫn dừng hô mày tao. À, tớ muốn cậu giúp một điều. Điều gì? Cậu tham gia câu lạc bộ cổ vũ đúng không? Có thể cho Kỳ Kỳ tham gia được không? Kỳ Kỳ nhăn mặt rồi thì thầm vào tôi. Vào câu lạc bộ cổ vũ để làm chi? Phong thần trong câu lạc bộ bóng rổ, mà nơi câu lạc bộ bóng rổ hoạt động là chung với câu lạc bộ cổ vũ. Mà còn nữa, cậu có thể cổ vũ cho thần Phong mỗi khi anh ấy thi đấu. Kỳ Kỳ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Đan Đan suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Ok, nhưng câu lạc bộ này ngày nào cũng hoạt động, trừ chủ nhật đó nha. Kỳ Kỳ gật đầu lia lịa, tớ chịu. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, Kỳ Kỳ có thể gần người cô ấy thích rồi. Giang giang, tiếng chuông vang lên, tôi cùng Kỳ Kỳ đi về lớp. Lần này Kỳ Kỳ không ngủ mà viết chữ vào giấy rồi đưa qua tôi. Tôi mở ra xem. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi cười nhẹ rồi lấy một cái bút ghi vào đó. Có gì đâu, cảm ơn bạn bè nhau thì giúp nhau thôi. Rồi gửi qua cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đọc xong rồi viết vào tờ giấy để qua cho tôi. Ngày mốt là Valentine rồi, cậu nên chuẩn bị sô-cô-la rồi tỏ tình với anh ấy. Đọc xong tôi suy nghĩ, nếu tôi tỏ tình thì anh ấy sẽ đồng ý chứ? Cái tôi sợ không phải là anh ấy từ chối, mà là sợ anh ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi hoặc sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Nhưng lỡ thích rồi thì cũng nên liều luôn. Thích thì phải nói ra, chứ ôm khư khư trong lòng mãi sẽ rất khó chịu. Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Thôi kệ, liều một phen đã. Tôi bấm bút và viết vào đó. Ok, tớ sẽ chuẩn bị sô-cô-la rồi tỏ tình. Kỳ Kỳ nhìn tôi cười híp mắt. Những tiết học vẫn cứ diễn ra thật nhanh. Bây giờ là giờ ra chơi. Lần này tôi, Kỳ Kỳ và Đan Đan đi xuống căng tin với nhau. Có vẻ Kỳ Kỳ đã thân với Đan Đan hơn rồi. Chúng tôi đang lựa chỗ ngồi thì thấy anh Chiết đang có mặt ở căng tin này cùng với tên máu lạnh thần Phong. Tôi định đi chỗ khác thì Đan Đan đã kéo tay tôi đến chỗ anh ấy đang ngồi. Anh trai thân yêu. Anh Chiết nhìn Đan Đan xong lại nhìn tôi, còn tôi thì quay mặt chỗ khác vì nhớ đến anh hôn vào má tôi hôm qua, ngại chết đi được. Và tôi cũng đã lén lén lúc lúc hôn vào má anh ấy khi anh ấy đang ngủ say. Thật là tồi tệ. Đan Đan đẩy tôi ngồi xuống cạnh anh. Cậu ngồi ở đó đi, tớ ngồi bên này cùng Kỳ Kỳ. Nói xong Đan Đan ngồi đối diện với anh Chiết, còn Kỳ Kỳ thì ngồi đối diện với Phong Thần. Cái bàn tôi đang ngồi là có 6 chỗ ngồi lận. Anh Chiết ngửi nhẹ rồi nhìn tôi. Em ăn gì không? Anh bao, coi như trả công cho em ngày hôm qua. Em không ăn gì đâu ạ, không cần trả công cho em đâu. Đừng phụ lòng anh ấy chứ, ăn đi, em không ăn là anh giận đấy. Tôi cũng đành gật đầu rồi nhìn nét mặt đáng yêu như cúng con thì lỡ lòng nào mà từ chối được. Anh nhìn tôi rồi cười thật tươi. Em ăn gì? Suy nghĩ một lát thì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên ăn thứ gì. Ăn gì cũng được ạ. Anh Chiết gật đầu xong đứng lên và đi mua đồ. Thêm vào đó thì Kỳ Kỳ và Đan Đan cũng mất tích luôn. Chắc tụi nó đi mua đồ rồi. Bây giờ chỉ còn tôi và tên máu lạnh kia. Hắn hầu như không quan tâm gì đến xung quanh mà chỉ đeo headphone, nhắm nghiền đôi mắt. Tôi không hiểu nổi là tại sao anh ta nổi tiếng nhất trường. Đang im lặng thì tự nhiên một giọng nói lạnh phát ra. Cô thích Chiết. Anh ta làm tôi muốn rụng tim luôn. Rồi lạnh lùng dữ vậy. Liên quan gì đến anh? Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sát khí. Dù có làm vậy thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi, vì cô không phải người Chiết yêu. Nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi. Cái chuyện này đương nhiên tôi biết thừa, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ khi anh Chiết tìm được cho mình một cô bạn gái thật tốt. Như vậy tôi cũng vui rồi, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi có cảm giác trong câu nói của anh ta có một ý gì đó. Anh Chiết quay lại trên bàn. Anh cầm một chiếc bánh bông lan. Rồi tôi nhăn mặt. Anh làm gì mua nhiều vậy? Em đâu phải heo để ăn hết đống này. Anh cười híp mắt. Thì anh muốn biến em thành heo mà. Hả? Thôi ăn hết. Mà Phong Thần đâu? Anh ta đi rồi. Thôi em ăn đi. Không hết thì đem về. Tôi cười rồi mỉm gật đầu. Anh xoa đầu của tôi. Ngoan lắm. Ra về đứng ở cổng trường đợi anh. Dạ. Tiếng chuông cuối cùng cũng kêu lên. Tiếng học nhàm chán cứ thế mà trôi qua. Giờ ra về. Linh Đan, hôm nay tớ không về với cậu được. Tớ phải đi gặp Đan Đan để tham gia vào câu lạc bộ cổ vũ rồi. Xin lỗi cậu nhiều. Tôi cũng đâu thể trách Kỳ Kỳ được. Tôi cũng có hẹn với anh Chiết rồi. Không cần xin lỗi đâu. Hôm nay tớ cũng có hẹn rồi. Kỳ Kỳ mỉm cười rồi gật đầu chạy ra khỏi lớp. Tôi cũng đi xuống cổng trường đợi anh. Đợi được một lúc thì một giọng nói phát ra. Đợi anh lâu không? Tôi quay qua nhìn. Dạ, em cũng mới tới. Ừ, vậy đi thôi. Mà em có chắc làm được ở quán cà phê đó không? Dạ, được mà. Tôi và anh đi đến quán cà phê, nơi mà anh làm thêm. Bước vào quán thì thấy chủ quán mỉm cười. Nghe anh Chiết nói là em muốn làm thêm ở đây. Bây giờ em thay đồ đi, cả Chiết nữa. Chúng tôi bước vào trong thay đồ. Thay xong đồ thì lui thấy nó cứ sao sao ấy. Áo sơ mi trắng tay dài kèm theo chiếc váy màu đen. Vấn đề là váy quá ngắn, chỉ cần cúi thấp xuống chút là có thể thấy bên trong rồi. Tôi vẫn đứng do dự là nên ra ngoài hay là không. Một ai đó gõ cửa. Linh Đan, em thay xong chưa? Tôi nhận ra giọng nói đó. Đó là anh Chiết. Em thay xong rồi, nhưng có điều là... Đâu ra đây? Tôi lấy hết can đảm, mở cửa. Tôi bước ra thì mặt đỏ bừng. Vấn đề là váy quá ngắn. Giờ nhìn mới thấy anh rất đẹp trai. Với bộ đồ này, nhìn rất lịch lãm. Anh im lặng một hồi. Em không cần gia phụ đâu, để anh lo cho. Nhưng em đến đây để làm thêm mà. Anh lạnh giọng. Không cần. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh lạnh lùng đến vậy. Tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Anh bước ra bưng cho khách. Tôi thì chỉ biết đứng im nhìn anh bận rộn. Khách khá là đông. Tôi muốn giúp anh một tay. Nhưng một nhân viên đưa cho tôi một ly cà phê. Em đưa ra bàn gần cửa sổ giùm anh nha. Anh bị đổ cà phê lên áo rồi. Anh đi thay áo. Tôi gật đầu đem ly cà phê ra bàn gần cửa sổ. Người khách đó là một ông chú khoảng 40 tuổi. Tôi vừa đặt ly cà phê xuống thì ông ta cầm tay của tôi. Tôi giật mình, giật tay ra, vô tình làm rơi ly cà phê xuống sàn vỡ tan. Ông ta nhìn tôi tức giận. Cô vụng về quá, có ly cà phê thôi mà cũng làm không xong. Vì ông ta là khách nên tôi đành nhịn. Dạ xin lỗi quý khách, còn không mau dọn rồi làm cho tôi ly khác. Tôi định cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì tiếng chọc từ bàn phía sau. Em cúi thấp xuống xíu nữa. Tôi hoàn toàn chết lặng, không biết phải làm sao trong trường hợp này đây. Tôi giống như muốn khóc thì một ai đó cột áo khoác vào eo của tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh Chiết, nhưng nhìn anh có vẻ lạnh lùng và tức giận lắm. Có lẽ là do tôi không chịu nghe lời anh. Em vào trong đi. Tôi đi vào trong thì nghe thấy tiếng chọc đó một lần nữa. Chán thế. Tôi quay qua nhìn thì thấy anh đang nhặt những mảnh vỡ của ly cà phê rồi đứng dậy nhìn vị khách đã chọc, lạnh giọng. Có gì không hài lòng? À không có gì. Anh quay qua nhìn ông ta. Tôi sẽ mang ly khác đến. Ông ta chỉ biết im lặng và không nói gì. Tôi cũng khá sợ khi anh lạnh lùng. Cuối cùng cũng hết khách. Hầu như hôm nay tôi toàn chơi. Chủ quán đi tới và đưa tôi phong bì. Tôi nhận và cảm ơn chủ quán. Tôi dự định chút nữa sẽ đưa cho anh phong bì của tôi, vì tôi cũng không có công gì để nhận nó hết. Chủ quán lên tiếng. Ngày mai em không cần làm đâu. Sao vậy ạ? Chiết không cho em làm. Anh Chiết sao? Ừ, em còn nhỏ không làm được đâu. Có lẽ Chiết ghen. Gặp anh là Chiết sẽ cũng ghen thôi. Có thằng bạn trai nào mà để bạn gái mặc váy ngắn đi qua đi lại phục vụ cho người khác? Ghen sao? Anh Chiết tay đồ xong cùng tôi chào chủ quán ra về. Đi trên đường, tôi lấy phong bì ra đưa cho anh. Này, anh cầm đi. Anh nhìn tôi khó hiểu. Của em mà. Anh là người có công nên anh nhận đi. Sao anh có thể nhận? Anh nhận đi, không là em giận đấy. Anh cuối cùng cũng nhận. Sao em không được làm nữa? Anh không cho. Tại sao? Không cãi. Tôi đành im lặng. Rồi thôi, anh lỡ giận rồi sao? Đến nhà tôi. Chào anh, em vô nhà. Anh xoa đầu của tôi. Tôi thích cái cảm giác này, ấm áp vô cùng. Ừ, em vô đi, anh về đây. Tôi vào nhà thì thấy mẹ đang coi tivi trong phòng khách. Con về rồi ạ. Mẹ tôi chạy ra. Con về trễ vậy, vô nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi bước vào phòng khách thì mặt mẹ khá là căng. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Ba con đã lái xe tông chết người rồi. Sao ạ? Lại xảy ra chuyện này? Vì ba con say nên đã tông một người đàn ông, và ông ta là chủ tịch của tập đoàn HM nổi tiếng. Chắc chắn gia đình ông ta sẽ không tha cho ba đâu. Hiện tại ba đang ở đâu? Ba con trốn rồi. Vì khu vực đó rất vắng người qua lại nên không ai thấy ba con tông người hết. Nhưng làm vậy thật có lỗi, ba nên tự thú thì hơn. Con không thương ba con sao? Tôi giật mình tỉnh giấc. Câu chuyện hôm qua ám ảnh tôi đến cả trong giấc mơ. Chắc là bản thân ông ta đau khổ lắm, đặc biệt là con cái của ông ta sẽ rất buồn khi mất đi một người ba. Giờ tôi phải làm sao? Thay đổi xong, tôi ngồi xem TV. Tin tức nói rằng chủ tịch tập đoàn HM nổi tiếng đã bị xe tông vào ngày 11 tháng 2, khoảng 9 giờ tối, hung thủ đã bỏ chạy. Tôi sợ quá nên tắt TV. Đúng lúc đó Kỳ Kỳ gọi, Linh Đan, đi học thôi. Tôi lập tức đứng dậy lấy cặp đi học. Tôi cứ im lặng mà đi thẳng tới trường, không nói câu nào, đi thẳng tới lớp học. Linh Đan, cậu bị sao vậy? Có bệnh trong người hả? Kỳ Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Có lẽ tôi nên quên đi chuyện này mà tôi cười trở lại. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tôi cười, tớ không sao. Thiệt, thiệt mà. Ừ, cậu chuẩn bị sô-cô-la chưa? Tôi lắc đầu, vẫn chưa. Chưa, Kỳ Kỳ thở dài. Hay, cậu nên chuẩn bị tỏ tình đi. 3 năm đơn phương đủ rồi, giờ là lúc cậu thổ lộ. Tuy tôi dự định tỏ tình, nhưng vẫn không đủ can đảm để nói. Tớ không đủ can đảm. Kỳ Kỳ nở ra một nụ cười híp mắt, rồi cầm tay của tôi. Mạnh mẽ lên cô gái, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Kỳ Kỳ đang an ủi tôi. Đúng vậy, trong mọi trường hợp, cũng phải thật mạnh mẽ để chiến thắng nỗi sợ hãi. Được, tớ sẽ tỏ tình. Kỳ Kỳ làm tôi hài lòng. Tiết học bắt đầu, trong giờ học, tôi cùng với Kỳ Kỳ tán gẫu qua giấy. Chúng tôi nói với nhau về sô-cô-la. Sau một hồi suy nghĩ, thì tôi đã quyết định sẽ tự tay làm sô-cô-la. Việc đó mới có ý nghĩa. Giờ ra chơi, chúng tôi cùng đan đan ra căng tin trường, nhưng lần này không thấy bóng dáng của anh ở đây, thật là buồn. Đan đan đặt tay lên vai của tôi. Đừng buồn, không có anh Chiết thì cũng có tao và Kỳ Kỳ, mày không cô đơn đâu. Đúng vậy, cậu còn có tớ và đan đan. Giờ tôi nhận ra rằng xung quanh tôi chỉ là những người bạn mà tôi có thể tin tưởng. Nhưng làm sao đan đan biết? Mà làm sao cậu biết tớ thích Chiết chứ, đan đan? À thì sao có mặt tao được? Tôi thở dài. Hey, chúng tôi lựa chỗ ngồi rồi mua đồ ăn để ăn. Giờ ra chơi cũng kết thúc, lại bắt đầu những tiết học nhàm chán. Nhưng lần này thì khác. Tôi nghiêm túc nghe giảng bài vì tôi không muốn kết quả học tập của tôi giảm đi. Giờ ra về. Kỳ Kỳ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tham gia vào câu lạc bộ của Vũ đúng không? Kỳ Kỳ gật đầu. Ừ, tạm biệt nha. Mai ra về, nhớ đến chơi với tớ nha. Có cậu tớ sẽ vui lắm đấy. Ừ, tớ sẽ đến. Kỳ Kỳ chạy ra khỏi lớp. Công việc của tôi bây giờ là đến câu lạc bộ. Đến câu lạc bộ tôi mở cửa bước vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô đơn làm sao? Tôi bước đến sofa định ngồi đợi anh thì tiếng mở cửa phát ra. Nhưng người mở cửa không phải là anh mà là chị Hạ Tịnh Yên. Chị ta đến ngồi đối diện của tôi. Chị xin lỗi. Tôi im lặng. Chị biết là chị sai nhưng vì chị thích Chiết nên mới ích kỷ và ghen tị với em. Trong tình yêu ai chả ích kỷ. Chị đến đây chỉ nói vậy thôi sao? Chị đến đây bởi vì muốn nói cho em là Chiết sẽ không đến đây hôm nay. Không biết chuyện gì mà Chiết nghỉ học nên em không cần chờ nữa đâu. Chị ta nói xong rồi bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy và ra về. Trong đầu tôi thắc mắc là tại sao anh lại không đi học? Chỉ mới có một ngày không gặp, anh làm tôi rất nhớ anh. Tôi bước về nhà với vẻ mặt buồn bã. Mở cửa bước vào. Con về rồi à? Mẹ tôi chạy ra. Con về sớm thế, thường ngày mẹ thấy con về trễ lắm mà. Dạ, tôi cũng không muốn nói gì thêm. Đi tắm xong, tôi bước ra ăn cơm. Nhưng giờ bữa cơm thiếu vắng một người, đó là ba. Cho dù ba tôi là một người khó chịu đến mấy, nhưng vẫn là một người đã nuôi tôi lên người. Cả ba và mẹ đều là những người tôi mang ơn hết cuộc đời này. Dọn dẹp chén đĩa, tôi bắt đầu làm sô-cô-la theo sách hướng dẫn. Tôi vẫn chăm chú, làm sô-cô-la. Mẹ tôi bước vào. Con làm gì vậy? Dạ, con làm sô-cô-la. Mẹ tôi mỉm cười. Có phải con tặng cho người mà đưa con về nhà đúng không? Dù sao mai cũng là Valentine mà. Cậu ta tên gì? Anh ta tên là Hoàng Minh Chiết ạ. Lớn hơn con 1 tuổi. Con thích cậu ta. Tôi đỏ mặt gật đầu. Mẹ tôi lại cười. Con gái mẹ lớn rồi. Hãy lựa cho mình một người có thể mang cho con hạnh phúc, chứ không phải là làm cho con đau khổ. Tôi mỉm cười gật đầu. Từ nhỏ mẹ đã khuyên tôi rất nhiều thứ. Nó giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mẹ tôi đã đứng đó nhìn tôi làm sô-cô-la. Lúc đầu mẹ muốn giúp, nhưng tôi nghĩ sô-cô-la tự làm sẽ ý nghĩa hơn, nên tôi từ chối. Cuối cùng tôi cũng xong, tôi bỏ sô-cô-la vào một cái bịch bên ngoài, rồi trang trí thêm cái dây băng cột thành nơ, rồi bỏ bịch sô-cô-la. Sau đó, tôi bỏ sô-cô-la vào một cái hộp nhỏ. Tôi dọn dẹp xong lên lầu ngủ, tôi háo hức ngủ không được vì mong ngày mai anh sẽ đi học. Ngày mai sẽ là ngày tôi thổ lộ tình cảm của mình. Hôm nay tôi cùng Kỳ Kỳ tới trường sớm hơn mọi ngày và hôm nay Kỳ Kỳ cũng có sô-cô-la. Linh Đan, làm sao tớ tặng sô-cô-la đây? Đan Đan nói, thì cứ tặng Đại thôi. Linh Đan hôm nay mày tỏ tình với anh Chiết đúng không? Tôi gật đầu, trong lòng tôi rất sợ và lo lắng. Ừ, cố lên nha. Kỳ Kỳ cười buồn, hôm nay anh Thần sẽ rất nhiều sô-cô-la, nên chắc không cần sô-cô-la của tớ đâu. Tôi nắm tay cô ấy, giống như cách mà cô ấy an ủi tôi. Kỳ Kỳ, mạnh mẽ lên. Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếng chuông vang lên, chúng tôi phải tạm biệt Đan Đan rồi đi về lớp của mình. Tôi định ra về, sẽ lên lớp của anh rồi tặng luôn. Tiết học cứ như thế mà trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại xuống căng tin. Lần này thì thấy một đám đông chen nhau vì một cái gì đó đa phần là nữ. Kỳ Kỳ nói, anh Thần chắc ở trong đám đông đó. Đan Đan đâu? Kỳ Kỳ chỉ vào đám đông, cậu ấy chen vào trong đó rồi. Tôi và Kỳ Kỳ đi đến đám đông, chưa kịp chen thì Đan Đan chạy lại. Ở trong đúng là có anh Thần và anh Chiết, nhưng còn những tên hot boy khác, nên mới đông như vậy. Tao nghĩ là ra về, mày và Kỳ Kỳ mới tặng được. Kỳ Kỳ xúc động ôm Đan Đan, cậu vì tụi mình mà chen vô trong. Đan Đan nhăn mặt, nào, thôi cái kiểu xến xúa đi. Nổi hết cả da gà rồi, đi ăn thôi, tao đói rồi. Nói xong chúng tôi cùng đi mua đồ ăn. Trong đầu tôi rất muốn chen vô trong đó gặp anh. Hôm qua không gặp, làm tôi rất nhớ. Giờ ra về cuối cùng cũng đến, Kỳ Kỳ mỉm cười. Cậu lên lớp anh ấy tặng xong, nhớ đến câu lạc bộ cổ vũ chơi với tớ nha. Ok. Kỳ Kỳ ra khỏi lớp, tôi cũng nhanh chóng lên lớp của anh. Tôi mở cặp ra lấy một hộp quà màu tím cầm trên tay, hành lang khá vắng vẻ. Tôi đi đến lớp của anh, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi khá là buồn, tôi nghe tiếng nói phát ra ở cầu thang vì lớp học của anh kế bên cầu thang. Tôi tò mò đi đến thì thấy anh Chiết và Hạ Tình Yên, chị ta đưa sô-cô-la cho anh Chiết rồi nói. Tặng cậu, thật ra tôi đã thích cậu khi chuyển đến trường này rồi, cậu có thể là bạn trai tớ không? Trong đầu của tôi nghĩ đến một điều là mong anh từ chối cậu ta. Anh Chiết mỉm cười, cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không? Ngày mai tớ sẽ trả lời. Được thôi, hy vọng cậu sẽ đồng ý. Tôi hiện tại rất buồn, tại sao anh không từ chối thẳng? Anh muốn suy nghĩ thêm là sao? Tôi thật sự hết tâm trạng để thổ lộ rồi. Tôi bước vào lớp học của anh, ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Tâm trạng tôi thật sự rất buồn, tay tôi siết chặt hộp quà trong tay. Tiếng bước chân nào đó đến gần tôi, nhưng tôi không quan tâm vì biết đó không phải là Chiết. Tiếng lạnh phát ra. Cô làm gì ở đây? Tôi im lặng ngước lên nhìn thì người đó đứng trước mặt tôi là Hàn Phong Thần. Nếu cô tìm Chiết thì có lẽ nó về rồi, cô lên từ bỏ Chiết đi. Từ bỏ, nghe thật dễ thương, nhưng liệu rằng mối tình 3 năm có thể từ bỏ được? Vậy tôi hỏi anh, yêu một người tới 3 năm liệu rằng có từ bỏ được? Anh ta không nói gì, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi Chiết tìm được cho mình một người con gái tốt, để có thể khiến anh ấy luôn nở nụ cười. Anh ta cười một cách khinh bỉ. Ai chẳng nói được như cô. Cô giống như bao đứa con gái khác thôi. Đúng vậy, nói thì ai chẳng nói được, nhưng mỗi người con gái đều khác nhau về mọi mặt. Họ chỉ giống nhau một thứ, đó chính là có một người mang cho họ hạnh phúc, chứ không phải là nỗi đau. Tôi nhớ đến Đan Đan và Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tuy dễ thương, không son phấn, mà để mặt mộc. Tuy yếu đuối nhưng lại rất muốn có một tình yêu lãng mạn. Còn Đan Đan thì mạnh mẽ, cá tính, tính tình thì như con trai, nhưng cô ấy cũng là con gái. Cô ấy cần một người có thể hiểu cô ấy. Anh ta không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn thấy rất đẹp. Tôi sẽ đưa địa chỉ nơi mà Chiết đang ở. Anh ta ghi vào giấy rồi đưa cho tôi. Tôi chỉ cảm ơn rồi đứng dậy đi ra. Hôm nay là sinh nhật Chiết. Cô nên bên cạnh nó vì bây giờ nó đang rất yếu đuối. Nó mới mất đi một người thân thiết đối với nó. Tôi cười nhẹ rồi bước đến anh ta, đưa cho anh ta một hộp quà. Tặng anh, Valentine vui vẻ. Cứ coi như là quà cảm ơn, nhận hay không là tùy anh. Anh có thể bỏ vào trong thùng rác nếu không thích. Tôi chào tạm biệt anh ta, rồi chạy một mạch đến cửa tiệm bánh kem. Tôi mua một chiếc bánh kem sô-cô-la, rồi đi đến địa chỉ mà anh ta đưa cho tôi. Đến nơi, trước mặt tôi là một căn nhà chia ra nhiều khu, có thể nói là phòng trọ. Tôi bước lên lầu, đến số phòng mà anh ta ghi cho tôi. Một tay cầm một hộp bánh, trong tay gõ cửa, nhưng tôi cứ run run sao ấy. Vẫn không có ai ra. Tôi nghĩ là anh ấy chưa về. Tôi ngồi xuống đặt hộp bánh xuống, rồi cúi mặt úp vào đầu nói, được rồi, chờ một lúc. Một bàn tay xoa đầu của tôi. Linh Đan, sao em lại ở đây? Tôi ngước mặt lên vui mừng. Anh đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ tôi đứng dậy. Vào nhà thôi. Tôi bắt đầu lấy tay của anh rồi đứng dậy. Anh mở cửa bước vào. Tôi cũng bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng của một người khác, trừ ba tôi. Nhìn rất gọn gàng, tôi tưởng phòng con trai sẽ không gọn gàng chứ. Em đứng đó đến bao giờ? Lại đây ngồi đi. Tôi gật đầu bước đến ghế sofa ngồi. Anh bước vào bếp, để anh đi pha trà. Trong lúc anh đang pha trà, tôi lấy bánh kem ra. Anh bưng trà ra nhìn tôi. Em mua bánh kem chi vậy? Anh giả ngốc hay là ngốc thiệt? Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ luôn. Tôi cười híp mắt. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh ấy không nói gì, chỉ bưng trà để lên bàn rồi ngồi kế tôi. Sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh? Đương nhiên là em biết rồi. Vậy sao em biết chỗ này mà đến? Tôi có nên nói là phong thần cho hay không nhỉ? Tốt nhất là không nên nói. À thì không nói cũng được. Thôi anh thổi nến rồi cắt bánh kem đi. Anh cười. Ừ. Anh thổi nến. Anh cầu nguyện đi. Ánh mắt anh hiện lên tia buồn bã. Dù cầu cũng không thành thật đâu. Tôi cầm tay của anh an ủi. Nếu điều đó ước khó thành thật thì ước cái nào có thể có hy vọng thành thật. Anh nhắm mắt cầu nguyện. Tôi muốn biết anh ước điều gì. Phong thần nói anh ấy mới mất đi một người thân thiết. Có lẽ anh ấy ước người đó sống lại, nhưng không thực hiện được. Nhưng điều anh đang ước là gì? Ước xong anh ấy đưa cho tôi một con dao cắt bánh kem. Em cắt cùng anh nha. Tôi gật đầu nhận lấy con dao. Anh cầm tay tôi. Điều đó làm tôi đỏ mặt. Chúng tôi đã cùng cắt bánh kem. Chúng tôi vừa xem tivi, vừa ăn bánh kem. Hôm nay là sinh nhật anh. Và sinh nhật anh đúng vào ngày lễ Valentine thì anh là một chàng trai cung bỏ bình, còn tôi thì là cung ma kết. Có hợp nhau không ta? Linh Đan, anh đi tắm đây, em ngồi đây chơi nha. Tôi gật đầu. Anh bước vào phòng tắm. Khoảng 30 phút sau anh mới tắm xong. Anh bước ra với bộ áo phông màu trắng cùng với quần dài màu đen, nhìn rất là đẹp trai. Mái tóc anh ướt những giọt lan tan trên gương mặt đẹp trai ấy, nhìn thật quyến rũ. Anh nghĩ em nên tắm, trễ rồi. Tối nay em ngủ lại đây được không? Tuy có hơi... nhưng anh hứa không chạm vào em đâu. Tôi cười phì. Anh dễ thương quá chừng, nhưng làm như vậy mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho đâu. Mẹ em không cho đâu. Em có thể cho anh mượn điện thoại được không? Tôi gật đầu lấy điện thoại ra đưa cho anh. Anh mượn điện thoại em làm chi? Thì anh xin phép mẹ em. Hả? Anh cầm điện thoại bước vào phòng tắm một lát. Anh đi ra, đưa điện thoại vào tai của tôi. Tôi nghe tiếng mẹ phát ra từ điện thoại. Mẹ cho phép con ngủ lại nhà bạn trai. Rồi mẹ cúp máy. Mà khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mẹ dễ dàng như vậy? Tôi ngước lên nhìn anh. Anh nói gì mà mẹ cho vậy? Anh nhún vai, tỏ vẻ không biết. Thôi, mẹ em cho phép rồi, thì em đi tắm đi. Vậy quần áo đâu? Anh cho em mượn. Anh lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng. Rồi đẩy tôi vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Tôi cũng bắt đầu tắm. Tắm xong, tôi mặc chiếc áo sơ mi của anh. Đúng là thành đầm luôn, cao hơn đầu gối tôi chút xíu. Tay áo tôi sắn lên một chút là hoàn hảo luôn. Tôi bước ra thấy anh đang xem tivi. Anh quay qua nhìn tôi một lát rồi mỉm cười. Chút em ngủ trên giường đi, anh ngủ ghế sofa. Tôi có hơi ngại vì đến nhà của anh ngủ, rồi còn cho anh ngủ ghế sofa nữa. Như vậy đâu được, để em ngủ ghế sofa cho. Anh nhăn mặt. Không cãi, em là con gái, không nên ngủ ghế sofa. Nhưng mà... không cãi. Tôi đành im lặng, mở cặp ra, lấy tập tài liệu rồi đưa cho anh nói. Anh kèm em học văn đi, sắp đến kỳ thi văn học rồi, em nhất định phải giành được giải. Anh gật đầu, anh nói với tôi là tôi đã viết văn tiến bộ hơn rất nhiều, Điều đó khiến tôi vui lắm. Linh Đan đến đây thôi, khuya rồi, em đi ngủ đi. Tôi gật đầu và leo lên giường, nằm nhắm mắt lại. Anh tắt đèn rồi nằm lên ghế sofa ngủ. Được một lúc, tôi vẫn không thể ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại. Tôi ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ, đã là 1 giờ khuya rồi. Tôi lấy chăn đi đến ghế sofa đắp cho anh, định quay lại giường ngủ, thì thấy trên bàn có một bức hình. Vì khá tối nên tôi lấy đèn từ điện thoại chiếu vào coi đó là hình gì. Trong hình có 3 người, đó là một cặp vợ chồng và một bé trai khoảng 6 tuổi. Tôi đoán đứa bé trai ấy là anh, còn đây là ba mẹ của anh. Anh ấy nhìn rất giống với ba của mình, giống như hai giọt nước vậy. Còn mẹ anh thì rất quý phái, thậm chí nói là rất đẹp. Linh Đan, em chưa ngủ hả? Tôi giật mình, xin lỗi làm anh thức giấc. Anh ấy ngồi bật dậy, không sao mà em đang cầm gì vậy? Tôi đưa cho anh bức hình, đây là anh khi hồi nhỏ phải không? Còn đây là ba mẹ của anh hả? Anh gật đầu cầm lấy bức hình, nhưng giờ nó không còn là hình ảnh của một gia đình nữa rồi. Tôi ngồi xuống ghế sofa, tại sao? Anh nhìn có vẻ buồn, ba anh mất rồi. Em xin lỗi, không sao, em nghĩ ba anh là người thân thiết nhất với anh. Anh ấy gật đầu, ba anh vừa là một người bạn, vừa là một người cha tốt. Anh lạnh giọng đến đáng sợ, nhưng một tên khốn nạn đã cướp đi người cha của anh nhất định không tha cho kẻ đó. Tôi cảm thấy rất sợ, không biết sợ điều gì. Anh nhìn tôi, khuya rồi em ngủ đi. Tôi lắc đầu, anh ngủ đi rồi em ngủ. Anh muốn thức đêm một lát nữa, vậy em sẽ thức cùng anh. Đừng bướng bỉnh như thế chứ. Tôi nhìn anh rồi cười nhẹ. Lúc anh buồn nhất, em muốn là người giúp anh xóa đi hết nỗi buồn đó. Vì vậy, hãy để em thức cùng anh được không? Nhưng mà... Tôi đưa ngón tay lên miệng của anh để không cho anh nói thêm bất cứ điều gì. Anh dựa vào vai tôi nhắm nghiền đôi mắt. Một lát thôi. Tôi im lặng cười nhẹ. Tôi có cảm nhận được cái gì cứ ướt ướt trên vai của tôi. Có lẽ anh đang khóc. Người con trai tôi yêu cũng có những lúc, những phút giây yếu đuối không ngờ. Nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh anh khi anh cần đến tôi. Anh mất đi một người ba, điều đó có thể làm anh mất đi một thứ quan trọng đối với anh. Tôi không thể làm gì ngoài an ủi anh khi anh yếu đuối. Anh có lẽ đã ngủ say. Tôi nhắm nghiền đôi mắt và nói, em yêu anh. Sáng sớm tinh mơ, tôi từ từ mở đôi mắt ra. Tôi ngồi bật dậy dụi mắt. Bây giờ tôi mới biết là tôi đang nằm trên giường. Nhưng mà làm cách nào tôi leo lên giường được ta? Một giọng nói chợt phát ra. Em dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn và đi học. Làm sao em leo lên giường được? Thì anh bế em lên giường mà ngủ mà. Hả? Em nặng lắm đấy. Anh nhìn tôi rồi cười phì. Nặng gì đâu, nhẹ mà. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục xong bước ra. Bây giờ tôi mới biết là anh biết nấu ăn. Linh Đan, em lại đây. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống. Anh nói, ăn đi. Có lẽ em là người con gái đầu tiên ăn món anh nấu. Tôi mỉm cười, gắp đồ ăn vào chén để ăn. Công nhận là nó rất ngon. Ngon. Anh nhìn tôi mỉm cười. Em nói lại câu đó đi. Tôi nhìn anh ngơ ngác. Câu gì? Anh thở dài. Hay, thì cái câu trước khi em đi ngủ nói với anh đấy. Tôi ráng nhớ lại, đã nói gì. Nhưng anh nhìn tôi nói tiếp. Cái câu em yêu anh. Tôi giật mình nhìn anh. Tôi tưởng lúc đó anh ngủ rồi chứ. Bây giờ làm sao tôi có thể nhìn mặt anh đây? Xấu hổ quá cơ. Anh nhìn tôi. Em nói lại câu đó đi. Nói lại. Anh gật đầu. Ừ, dù sao cũng đã lộ rồi, nên liều luôn vậy. Tôi nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng hơi run run. Em yêu anh. Anh mỉm cười. Tôi nghĩ là anh sẽ từ chối ngay. Tôi thậm chí không nhìn mặt tôi nữa. Anh cũng yêu em. Biết ngay anh sẽ từ chối. Mà khoan, anh nói gì? Anh cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Nghe rõ này, anh yêu em. Đấy có phải là sự thật không? Hay là tôi đang mơ? Linh Đan, chúng ta quen nhau nha. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết á. Tôi đỏ mặt gật đầu, anh mỉm cười. Ngoan, đi học thôi. Anh kéo tôi đứng dậy, lấy cặp rồi đi học. Tới cổng trường, anh đưa bàn tay ra, nắm tay của tôi. Nhưng tại sao? Thì quen nhau, nắm tay bình thường mà. Tôi đỏ mặt gật đầu, đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay của anh. Anh xoa đầu của tôi. Ngoan, Giờ vào trường thôi. Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã dắt tôi đi vào trường. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dồn về phía đây. Ghen tị cũng có, ganh ghét cũng có, ngạc nhiên cũng có, và vân vân mây mây, đủ các thể loại. Kỳ Kỳ cùng Đan Đan chạy lại phía tôi, cũng có tên của phong thần nữa. Kỳ Kỳ nói bằng giọng giận dỗi. Linh Đan, sao hôm qua cậu không đến câu lạc bộ chơi với tớ? Kỳ Kỳ, tớ xin lỗi, tha cho cậu lần này. Đan Đan lên tiếng. Này, bộ hai người quen nhau hay sao? Mà tại nắm tay nhau vậy? Tôi đỏ mặt rồi cúi xuống. Anh ấy nhìn tôi xong quay lại mỉm cười. Đúng vậy. Phong thần lại đập lên vai của anh. Mày quen cô ta thật hả? Anh ấy gật đầu. Chết, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày đi với tao. Anh ấy gật đầu xong quay lại qua tôi. Anh đi chút nha. Tôi gật đầu. Khi anh đi, Kỳ Kỳ và Đan Đan nhìn tôi nham hiểm. Kỳ Kỳ nói. Cậu có bạn trai rồi cơ à? Ghen tị thật. Còn là người mà cậu thích. Cũng là hot boy nữa. Đan Đan thêm vào. Có bạn trai rồi, có quên tụi này không? Tôi lắc đầu lia lịa. Làm sao tớ quên hai cậu được? Hai người cùng đồng thanh. Thiệt không? Thật mà, Đan Đan nói. Dù gì mày cũng nên cẩn thận. Khi quen chết rồi chắc chắn đám fan nữ không tha cho mày đâu. Có ai ăn hiếp mày, mày nói với tao. Tôi mỉm cười. Cảm ơn cậu. Tiếng chuông reo lên, chúng tôi phải tạm biệt Đan Đan và đi về lớp. Lớp học bắt đầu, trong đầu tôi vẫn chưa thể tin được là tôi và anh đã quen nhau. Nhưng lúc đó phong thần có vẻ muốn nói một chuyện gì đó quan trọng. Tôi có cảm giác như thế. Giờ ra chơi, tôi cùng Kỳ Kỳ và Đan Đan ra căng tin mua đồ xong. Lần này chúng tôi quyết định lên sân thượng để ăn. Chúng tôi bước đến sân thượng, ngồi xuống một chiếc ghế đá cùng nhau ăn vặt. Nhắc tới mới nhớ, Kỳ Kỳ có chuyện tặng sô-cô-la cho phong thần sao rồi? Kỳ Kỳ cười thật tươi. Anh ấy nhận rồi nhưng không biết ăn hay là bỏ nữa. Anh ấy sẽ ăn thôi. Sao cậu biết anh ấy sẽ ăn? Tôi nói đùa. Sao anh ấy có thể từ chối một cô gái dễ thương như cậu? Kỳ Kỳ đỏ mặt. Cậu chọc tớ hoài. Đan Đan cười. Ha ha. Hai con lét nổi hết cả da gà. Kỳ Kỳ đánh nhẹ một cái vào vai của Đan Đan. Tôi ngước lên bầu trời. Tôi bây giờ rất nhớ ba. Bây giờ ba đang ở đâu? Kỳ Kỳ đập vai tôi. Cậu buồn chuyện gì sao? Tôi lắc đầu. Không có gì. Giờ ra về, vì hôm nay không hoạt động câu lạc bộ nên tôi tới câu lạc bộ của Kỳ Kỳ chơi. Câu lạc bộ cổ vũ hoạt động là bóng rổ, có thể nói là nhà thi đấu. Kỳ Kỳ và Đan Đan đang tập nên tôi ngồi đó nhìn họ tập, còn đá bóng rổ nữa. Trong đó có phong thần. Tôi chán nản, úp mặt vào trong đầu gối. Được một lúc thì... Linh Đan, tôi có cảm nhận được giọng nói của anh. Tôi ngước mặt lên nhìn, anh ngồi xuống bên tôi. Em đến chơi với Đan Đan và Kỳ Kỳ hả? Tôi gật đầu. Đúng vậy, còn anh? Anh tới chơi với phong thần. Tôi vẫn muốn chứng minh lại là anh yêu tôi. Này, anh có thật sự yêu em không? Ngốc, đương nhiên rồi. Vậy anh hứa với em sẽ không giấu bất cứ chuyện gì nha. Dù có chuyện gì, cũng phải nói ra hết. Anh hứa, nhưng em cũng không được giấu anh bất cứ thứ gì. Tôi mỉm cười gật đầu, anh xoa đầu của tôi. Ngoan! Tiếng nói phát ra, lãng mạn quá ha. Đó là tiếng của Đan Đan Kỳ Kỳ, đứng kế bên cười và nói. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi và anh quay mặt ra hướng khác, mặt tôi bây giờ rất đỏ. Tôi không muốn cho anh ấy thấy chút nào cả. Kỳ Kỳ lại chọc tôi. Ôi trời, hai người đỏ mặt rồi kìa. Kỳ Kỳ cầm tay của tôi, lôi tôi đứng dậy, rồi quay qua anh nói với nụ cười nham hiểm. Anh chết, cho em mượn bạn gái anh chút nha. Anh ấy gật đầu. Tôi cùng Kỳ Kỳ và Đan Đan đi ra khỏi chỗ ngồi, rồi Kỳ Kỳ lên tiếng. Cậu không nên quá thân mật với anh Chiết, bọn thành viên trong câu lạc bộ cổ vũ đang nói xấu cậu đấy. Bọn họ nói cậu là hồ ly tinh. Họ cứ nói nếu họ thích. Đan Đan nói, tao biết tính mày rất bướng bỉnh, nhưng lần này đừng bướng nữa. Có lẽ mày với anh Chiết nên hẹn hò trong im lặng, đừng công khai nếu mày muốn yên ổn. Nhưng mà, nghe lời tao đi. Tôi im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý. Nhưng anh Chiết sẽ đồng ý chứ? Kỳ Kỳ mỉm cười và nói. Anh ấy nhất định sẽ đồng ý mà. Ừ. Tôi cùng anh Chiết đi về phía trước. Đi trên đường, tôi cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này. Tôi lấy hết can đảm để nói. Anh Chiết. Anh nhìn tôi. Sao? Tôi hít một hơi rồi nói. Chúng ta sẽ quen nhau không cần công khai được không? Anh nói bằng giọng buồn. Tùy em thôi, nếu em muốn như vậy. Tôi có cảm giác là tôi đã làm cho anh tổn thương. Anh không giận em chứ? Không đâu. Trên đường đi, tôi gặp Hạ Tình Yên. Chị ta mỉm cười chạy lại chỗ chúng tôi. Chị ta nhìn tôi, xong quay qua nhìn anh Chiết. Chiết, cậu đi về tớ một lát được không? Tớ tìm cậu nãy giờ, nhưng tớ đang đưa Linh Đan về nhà. Chị ta nhìn tôi một cái, rồi nói, em ấy cũng lớn rồi, đâu cần người lớn đưa đến tận nhà, em ấy có thể tự về nhà được mà, đúng không? Nhưng mà... Tôi lên tiếng, anh đi với chị Yên đi, em về một mình được mà. Anh nhăn mặt, làm sao vậy được? Chị ta nói, thôi em ấy về được, đi với tớ đi. Anh nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi tôi, em về một mình có được không? Tôi gật đầu rồi mỉm cười. Chị ta kéo tay anh Chiết đi lên lấy xe hơi của chị ta. Tôi có hơi cô đơn. Tôi thắc mắc chị ta đưa anh Chiết đi đâu. Tôi kêu một chiếc taxi đi theo của chị ta. Đến một công viên, chị ta cùng anh ấy đi vào công viên. Tôi lập tức trả tiền rồi đi vào công viên. Chị ta ngồi xuống một chiếc ghế đá cùng anh Chiết. Họ đang nói gì đó. Vì tôi đứng khá xa nên đi tới bụi cây gần chiếc ghế đá để có thể nghe được chị. Chị ta nói, cậu nghĩ kỹ chưa? Anh Chiết gật đầu, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ xin lỗi, tớ không thể làm bạn trai cậu được. Chị ta nói bằng giọng, có vẻ muốn khóc. Tại sao? Vì tớ yêu người khác rồi. Là Linh Đan đúng không? Ngày đến đó tôi thật sự muốn nghe anh sẽ trả lời ra sao. Anh ấy gật đầu, đúng. Nghe đến câu đó, anh làm tôi rất vui, vui ơi là vui. Chị ta khóc, tớ có thua gì con bé kia? Giàu, xinh đẹp tớ đều có, tớ thua chỗ nào? Tớ xin lỗi, yêu không phải chỉ vì đẹp và tiền. Vậy sao cậu yêu con bé kia? Vì em ấy rất dễ thương, đôi lúc rất bướng bỉnh, nhưng tớ có thể nhận ra rằng em ấy đã luôn quan sát tớ suốt 3 năm liền. Lúc tớ tập bóng rổ hồi năm cấp 2, em ấy là người duy nhất can đảm đem chai nước vào phòng thay đồ nam, bỏ chai nước vào ngăn tủ thay đồ của tớ. Nghe những lời đó, tớ rất cảm động. Chị ta cười nhẹ, tớ hiểu rồi, tớ muốn một mình cậu về đi. Anh ấy gật đầu, đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng định bỏ ra khỏi bụi cây, rồi đi về. Nhưng... ra đây đi, không cần trốn nữa đâu. Chị ta biết tôi bám theo từ đầu sau. Tôi đứng dậy bước ra khỏi bụi cây, ngồi xuống ghế đá. Chị ta lên tiếng. Chị thua em rồi. Tôi không biết phải nói gì, nên đành im lặng. Chị ta nói tiếp. Em đuổi theo anh ấy đi, chắc anh ấy đang tìm em đấy. Tôi gật đầu đứng dậy nhìn chị ta, rồi mỉm cười nhẹ. Mạnh mẽ lên chị Yên, chị nhất định sẽ tìm được một người yêu chị mà. Chị ta mỉm cười, cảm ơn em. Tôi chạy ra khỏi công viên, đúng lúc trời đổ mưa, hiện tại anh ấy ở đâu? Tôi đi được một đoạn thì dừng lại, người tôi bây giờ ướt hết, có lẽ anh ấy đã về nhà rồi, tôi cũng nên về nhà thôi. Bước được một bước, Linh Đan, tôi quay qua, đó là anh, tôi mừng rỡ chạy lại ôm anh. Anh đưa tay lên ôm tôi và nói, em chưa về hả? Cho anh xin lỗi vì bỏ em lại một mình nha. Tôi lắc đầu úp mặt vào lồng ngực của anh, ấm áp lắm. Linh Đan, về thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất. Thôi, bỏ anh ra. Người anh cũng ướt hết, anh cởi áo khoác ra. Mặc vào đi. Tại sao? Anh đỏ mặt quay ra chỗ khác. Em đang mặc áo sơ mi trắng, nên... Nhắc đến đó, tôi quay xuống nhìn vào người mình. Vì đang mặc áo sơ mi trắng, nên thấy hết bên trong. Tôi đỏ mặt, nhận lấy áo khoác của anh vào. Linh Đan, về thôi. Tôi gật đầu, trên đường đi, anh kéo tôi vào người của anh. Trời vẫn đang mưa mà chúng tôi không hề mang theo dù. Như vậy hết lạnh chưa? Tôi mỉm cười, sẽ không bao giờ lạnh khi có anh. Dù đó là mùa đông thì cũng sẽ không lạnh. Thiệt không? Anh thấy người em đang run kìa. Thật mà, anh cười, ừ.